Vô thượng thần đế 172 chương 1702 ganh đua cao thấp chuyện này. Nói rất dài dòng. Vừa đi vừa nói đi Lư Ngọc Thanh khổ sở nói. Gia gia của ta vốn là một tên nhị tinh thần đan sư. Có thể luyện chế ra chân nguyên thần đan. Tại Quảng Bình quận bên trong. Không người có thể so. Cho nên ta Lư gia ngày xưa tại Quảng Bình quận. Là đệ nhất đại gia tộc có thể là về sau. Huyên trưởng ta. Ngươi huyên trưởng không sai. Lư Ngọc Thanh gật đầu nói. Ta có một vị huyên trưởng. Mắc phải quái bệnh. Gia gia của ta thúc thủ vô sách. Cuối cùng chỉ có thiệp hãm luyện chế một loại chính mình phát minh đan dược. Kết quả huyên trưởng ta ăn về sau. Chết bất đắc kỳ tử mà chết từ đó về sau. Gia gia chính là cho rằng. Là chính mình hại chết cháu của mình. Cho nên liền là tinh thần thất thường lên. Lại về sau. Liền càng ngày càng điên. Đồng thời thể chính mình không tìm ra cứu chính mình tôn nhi đan phương đến. Không bước ra viện môn một bước nghe đến lời này. Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Xem ra, Lư Tuấn Sinh nhận kích thích rất lớn. Chuyện này cho ta ra ra đả kích rất lớn. Phụ thân ta cũng là như thế. Thậm chí vì để cho ra ra có thể khôi phục. Phụ thân ôm một vị con nuôi trở về. Cũng chính là Lư Phủ hiện tại tam thiếu gia Lư Viêm thì ra là thế. Mục Vân lắc đầu. Trong đầu. Mục Phong tiếu thanh âm đột nhiên vang lên. Nói. Lão gia hỏa này. Nhận cực lớn kích thích. Sử dụng chính mình thần hồn chia hai nửa. Một là âm u mặt. Một là sáng tỏ mặt. Cho nên mới sẽ ban ngày ban đêm bất đồng có thể có giải pháp đương nhiên là có. Bất quá ngươi bây giờ mới vừa cất bước thần đan luyện chế. Cần đến nhị tinh thần đan sư. Luyện chế ra chân nguyên thần đan. Mới có thể cứu trợ hắn không có việc gì. Ta có thời gian Mục Vân nhìn một chút viện tử phương hướng. Thở dài. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ Lư Tuấn Sinh chỉ sợ là bởi vì rất thích cháu của mình. Cho nên mới sẽ như thế xoay người lại. Nhìn xem Tạ Thanh cùng Lư Ngọc Thanh đứng chung một chỗ. Mục Vân trong mắt. Một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Đột nhiên hiển hiện. Tạ Thanh. Ngươi không phải nói ngươi hôm qua đi có được hay không ngươi phương này liền thời gian. Thật là dài a Mục Vân âm dương quái khí mà nói. Này đừng nói Tạ Thanh im lặng nói ta đêm qua. Khù khù. Tạ Thanh nhìn một chút Lư Ngọc Thanh. Nói. Ngọc Thanh a, ngươi đi nghỉ trước đi. Hôm qua thật mệt mỏi. Ta cùng lang tể tử còn muốn trở lại hộ vệ viện bên trong. Dù sao cửu đội không thể không có đội trưởng cùng phó đội trưởng tại U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lư Ngọc Thanh nhẹ gật đầu. Thật sâu nhìn Tạ Thanh một ánh mắt. Sau đó đưa lỗ tai thấp giọng một cái. Trực tiếp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cũng như chạy trốn rời đi. Mục Vân giờ này khắc này trong mắt thẩm tra ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Lang tể tử. Làm gì nhìn ta như vậy Tạ Thanh cẩn thận nói. Ngươi tối hôm qua làm gì đi khổ khổ. Tạ Thanh chân thành nói. Ta thật là đi tiểu tiện. Có thể là bị vệ đổi người. Nói cho ta sai địa phương. Tiến vào Lư Ngọc Thanh gian phòng bên trong. Kết quả. Lư Ngọc Thanh bởi vì bị ta thần tuấn bề ngoài. Phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Thực lực cường đại. Lệnh người. Ngươi cùng với nàng. Ta cùng với nàng thế nào rồi Tạ Thanh chân thành nói. Ngươi tình ta nguyện sự tình nha. Mà lại. Lúc ấy tại so tài lúc. Ta lộ ra cái kia một tay. Có thể là để Lư Ngọc Thanh ghi nhớ trong lòng. Tối hôm qua là hắn ôm ập yêu thương. Cũng không làm ta sự tình vô sỉ Mục Vân mắng. Lão tử kém chút mệnh tang hoàng tuyền. Ngươi tối hôm qua tiêu sái một đêm đi. Bây giờ còn đang trước mặt ta khoe khoang đừng nóng giận mà Tạ Thanh lôi kéo Mục Vân. Chân thành nói. Kỳ thật. Ngươi không biết. Ta một mực thích người. Là ngươi cút ha ha. Lang tể tử. Ngươi đây là ước ao ven tỷ ao ước ngươi cách đại đầu ruột Mục Vân nhìn về phía trước. Nói. Nói như vậy. Hai ta tối hôm qua. Bị người đùa nghịch a dạng này bị đùa nghịch. Ta hy vọng nhiều đến mấy lần đồ vô sỉ không còn nói đùa. Mục Vân nhìn về phía trước, thản nhiên nói, như vậy bị người đùa nghịch, chúng ta nếu là thờ ơ, tựa hồ cũng quá. Đất ướp sao có thể thờ ơ? Những người kia, ta còn nhớ đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng phía tiền viện hộ vệ chỗ đình viện bên trong đi tới. Giờ phút này, để cửu vệ đội chỗ đình viện bên trong, Tô Nham cùng mấy cái tâm phúc ngồi vây chung một chỗ. Lão đại, hôm qua không uống nhiều ác tiểu lục tử, coi như tam cái ngươi cộng lại, cũng so ra kém một cái ta. Hắc hắc, chính là không có pháp cùng lão đại so. Tiểu lục tử cười nói, ta nhìn kia Tả Thanh căn bản không có xuất hiện, ta đoán chừng là bị nhị tiểu thư trực tiếp cho làm thịt, xâm nhập nhị tiểu thư khuê phòng. Nhị tiểu thư không làm thịt hắn mới tà môn. Còn có cái kia Mục Vân, một người khác vội vàng nói, kia Mục Vân bị lão tộc trưởng kéo vào đến viện bên trong, nhưng phàm là bị kéo vào viện bên trong, trước khi trời sáng còn không ra, kia cơ bản cũng là chết lão đại. Chúng ta muốn hay không vì bọn họ nhặt xác? Ai nhặt xác? Tô Nham cười nhạo nói, hai cái mao đầu tiểu tử chết đáng đời, còn nhớ ta vì bọn họ nhặt xác nói đùa cái gì? Đúng thế, sao dám làm phiền Tô đội phó cho chúng ta nhặt xác đâu. Cho nên chúng ta không cảm tử, không cảm tử, không dám chết. Cái kia cũng muốn chết à? Ha ha. Chỉ là đột nhiên đám người triệt để an tĩnh lại, tựa hồ đạo này thanh âm không thích hợp. Mục Vân, Tạ Thanh nhìn thấy hai người xuất hiện tại chỗ, mấy người lập tức đều là sững sờ. Hai gia hỏa này thế nào hiện tại còn là hảo hảo đứng ở chỗ này? Một chút sự tình không có, không có khả năng a. Hai người bọn họ hiện tại hẳn là hai cỗ thi thể mới đúng. Ngươi là người hay ruột? Tô Nham thanh âm hơi run rẩy. Ngươi cứ nói đi. Mục Vân đại mã kim đao đi tới, ngồi xuống, cười nói, Tô đội phó, xem ra ngươi đối ta vị đội trưởng này không phải rất hữu hảo a. Thế nào bằng không, cái này đội trưởng vị trí ngươi tới làm. Mục Vân, Tô Nham giờ phút này hừ một tiếng, nói, ta đúng là không phục ngươi. Ta tại Lư gia mười mấy năm, một mực trung thành cảnh cảnh, đội trưởng bỏ mình, ấm đạo lý ta nên tiếp nhận mới đúng. Ta không biết ngươi thế nào mê hoặc đại tiểu thư, nhưng là cách đội trưởng này vị trí, ta khuyên ngươi còn là giao ra tương đối tốt. Ngươi nếu là thành thành thật thật làm để cửu vệ đội hộ vệ, tương lai biểu hiện tốt, ta nói không chừng hội đề bạt ngươi làm phó đội trưởng. Nhưng là hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách đề bạt ta. Không đủ tư cách? Mục Vân giờ phút này cười cười, mạnh miệng như vậy, ngươi là thế nào nói ra miệng? Mục Vân đứng dậy, nói, Tô Nhâm, ngươi không phục ta, không phải liền là cho rằng thực lực của ta không bằng ngươi sao? Đã như vậy, ta đến cùng ngươi ganh đua cao thấp. Nghe đến lời này, mấy người còn lại đều là khẽ giật mình. Ganh đua cao thấp nói đùa cái gì? Tô Nhâm có thể là hư thần hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Mục Vân nhìn, tựa hồ mới vừa đột phá hư thần trung kỳ mà thôi, cùng Tô Nhâm so kém cách xa vạn dặm. Hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Gia hỏa này tự tìm khổ sao? Tốt, Tô Nham lập tức nắm lấy cơ hội, nói, đây là chính ngươi khiêu khích, thua, ngươi rời khỏi đội trưởng vị trí, đồng thời hướng đại tiểu thư thỉnh cầu để ta tới thay thế. Vậy ta nếu là thắng đây? Thắng? Tô Nham cười nhạo nói, không có khả năng. Lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp một quyền ném ra, quyền phong gào thét ở giữa, bàng bạc thần lực quán trú tại trên nắm tay, ngưng kết ra một cỗ bá đạo thần kình, ầm vang ở giữa khuyết tán ra tới. Càn khôn trưởng phong diễm thánh trưởng bá đạo nhất càn khôn trưởng trực tiếp đánh ra. Giờ này khắc này, tay trái thập nhất long lực lượng tại càn khôn trưởng ra trì hạ, trọn vẹn tiếp cận thập ngũ long, điên cuồng lực lượng, một đạo tiếp lấy một đạo khuyết tán ra tới. Phanh, trong khoảnh khắc hai thân ảnh lập tức đối bính cùng một chỗ, một cỗ thần lực đụng nhau dư ba khuyết tán ra đến, chung quanh mấy người đều là bị đánh lui. Thấy cảnh này, tiểu lục tử những người kia sắc mặt một trận kinh ngạc. Cái này Mục Vân thế mà cùng Tô Nham đối bính một trưởng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại là thật sự rõ ràng phát sinh. Lão đại khẳng định là không có dùng ra toàn lực không sai. Không phải vậy tiểu tử này. Một quyền liền bại khẳng định là như vậy, đám người giờ phút này lập tức lớn tiếng la lên. Quần tình xúc động phẫn nộ. Mà lúc này, Tô Nham khẽ nói. Không sai. Ta không dùng suốt toàn lực mà thôi, dùng không dùng ra toàn lực. Chính ngươi biết. Mục Vân hừ một tiếng. Trực tiếp vừa sải bước ra. Dưới bàn tay. Lăn lộn sôi trào. Liên tiếp bát trường. Tại lúc này một mạch đánh ra. Một trưởng cường thỉnh qua một trưởng. Ầm vang ở giữa. Bát trưởng tại lúc này trực tiếp ngưng tụ đến 8 cái phương vị. Ngưng kết thành giống như cỡ nhỏ trận pháp đồng dạng công kích. Bát phương huyền thiên địa hai tay oanh ra. Trong khoảnh khắc. Kia bát trưởng tại lúc này. Trực tiếp quấn quanh lấy. Thẳng hướng Tô Nham. Phanh phanh phanh. Tô Nham dù sao cũng là hư thần hậu kỳ đỉnh phong võ giả, trên tay tự nhiên là có chút tuyệt chiêu. Bàn tay hắn vung vẩy ở giữa. Như là tiềm long tại uyên. Sắp xuất hài. Đại khai đại hợp ở giữa hình thức. Cho người ta một cỗ táo bảo bộc phát. Hổ khiếu long ngâm đông. Lập tức tiếng gầm gừ hội tụ thành một đạo công kích vòng xoáy trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc. Hai thân ảnh đối bính, trưởng phong gào thét, quyền minh giáp giới. Lập tức, từng đạo tiếng leng keng truyền ra tới. Có thể là tại hai đạo thân ảnh kia ở giữa. Đám người lại là nhìn thấy. Tiên huyết chảy ngang. Tựa hồ đã có người là nhìn không được nhận trọng thương. Là ai đại gia tâm đều là bị nâng lên. Tạ Thanh giờ phút này lại là hời hợt đứng tại chỗ. Khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Tựa hồ đang nhớ lại tối hôm qua. Phanh. Bất ngờ ở giữa, một thân ảnh bỗng nhiên đánh tới hướng tiểu lý tử đám người. Lão đại Tô đội trưởng lập tức kia tiểu lục tử mấy người thấy cảnh này từng cách trợn mắt hốc mồm. Tô đội trưởng. Bại hơn nữa còn bại nhanh chóng như vậy, mấy người đều là triệt để mắt trợn tròn. Cái này Mục Vân. Thật chỉ là dũng sĩ giác đấu sao mà giờ khắc này. Mục Vân lại là cười nhạt nói. Ngươi bại. Đã như vậy. Vậy liền chuẩn bị từ đi phó đội trưởng chức vụ. Đảm nhiệm ta để cử vệ đội phổ thông đội viên bắt đầu từ hôm nay. Để cử vệ đội. Đội trưởng Mục Vân. Phó đội trưởng Tạ Thanh. Đến mức một vị khác phó đội trưởng. Tạm thời trống chỗ. Chờ ta tìm tới thí sinh thích hợp rồi quyết định. Mục Vân lời nói rơi xuống. Chính là chuyển thân rời đi. Thấy cảnh này, mọi người đều là trầm mặc không nói. Cái này để cửa vệ đội là muốn. Biến thiên A giờ này khắc này. Tất cả mọi người xem như nhìn ra. Hôm qua Mục Vân cùng Tạ Thanh kia nghe theo Tô Nham dẫn đạo. Không phải không tâm nhãn. Mà là căn bản liền không lo lắng Tô Nham hãm hại bọn hắn hiện tại. Đây là tìm đúng cơ hội đến báo thù Tô Nham lần này. Là thảm mà giờ khắc này. Mục Vân Phật tổ rời đi. Có thể là những người còn lại là còn tại trong lúc kinh ngạc. Tạ Thanh giờ phút này đứng ra. Nhìn xem tiểu lục tử cùng một người khác. Nói. Hôm qua là hai người các ngươi cáo chi ta nhị tiểu thư gian phòng. Là thuận tiện địa phương đúng không, lời này vừa nói ra. Kia tiểu lục tử cùng một người khác. Lập tức thân thể căng cứng. Vô thượng thần đế 172 chương 1703 tiềm sơn tốc Tạ Thanh cười nói. Đừng kích động. Đừng kích động. Ta chỉ là hỏi một chút. Đa tạ nhị vị á để tỏ lòng ta cảm tạ. Bắt đầu từ hôm nay. Trông coi lão gia tử viện tử trách nhiệm. Liền giao cho các ngươi, lời này vừa nói ra. Hai người chỉ cảm thấy thân thể đều cứng ngắc. Bọn hắn phụ trách kia có thể là sẽ chết người a, còn dư đám người đều là đồng tình nhìn xem hai người. Để cửu vệ đội mặc dù trăm người số lượng tả hữu. Có thể là bọn hắn cũng không phải là nói đoàn kết nhất trí. Mặc dù cũng có người không phục Mục Vân cùng Tạ Thanh. Nhưng là bọn hắn không cần thiết lập tức biểu lộ thái độ. Hiện tại xem ra cho dù là không phục Mục Vân cũng không được. Liền Tô Nham đều là bị giáo huấn, bọn hắn càng đừng đề cập. Giờ này khắc này, mọi người đều là minh bạch. Mục Vân chỉ sợ hôm qua liền biết Tô Nham muốn cho hắn ra oai phủ đầu, có thể là căn bản không thèm để ý. Hiện tại đổi lại hắn đến lập uy Tạ Thanh, mà ngay tại giờ phút này, cửa sân, Lư Ngọc Thanh một thân màu xanh nhạt váy dài, thanh tú động lòng người đứng tại ngoài cửa viện, nhìn xem Tạ Thanh, hàm tình mạch mạch. Đến rồi Tạ Thanh giờ phút này nhanh như chớp chạy tới, hấp tấp tiện bộ dáng, thật muốn để người đạp cho hai cước. Tỷ tỷ của ta muốn tới Nam Hải Sâm Lâm bên trong hái thuốc, đại khái mấy ngày thời gian, các ngươi để cửa vệ đội tùy hành bảo hộ, nói cho Mục Vân chuẩn bị kỹ càng, một hồi xuất phát, vậy còn ngươi ta đương nhiên cũng đi. A Lư Ngọc Thanh mặt đỏ lên nói, a vậy tối nay chẳng phải không thể đi ngươi nơi đó? Không sao, Lư Ngọc Thanh cúi đầu xuống thấp giọng nói, chúng ta có thể ở bên ngoài riêng tư gặp. Giá ngoại, Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói, tốt tốt tốt, ta hiện tại lập tức tìm lang tể tử chuẩn bị xuất phát. U vinh quy quy mơ. Sau nửa canh giờ, để cửa vệ đội Lư phủ ngoài cửa tụ tập. Kia để cửa vệ đội mỗi người đều là thân cưới một cái dao mã. Kia dao mã thân cao chừng 2 mét, tứ chi tráng kiện, thể trạng khôi ngô, nhìn chính là 10 phần tráng kiện có lực. Hơn 100 người cưới tại dao mã trên thân, thân mang Lư phủ hộ vệ phục sức, đứng đội hai hàng, uy phong hiển hách. Mà tại giao mã đội ngũ bên trong, từng chiếc xe ngựa đều có hắc giác hổ lôi kéo, càng là uy phong khiếp người. Xuất phát, một cỗ xe ngựa bên trong nhẹ nhàng thanh âm vang lên, binh sĩ chính là xuất phát. Mà giờ khắc này, Mục Vân Tạ Thanh cầm đầu ở phía trước mở đường. Lư gia mặc dù là Quảng Bình quận đại gia tộc, có thể là cũng cần thu thập dược liệu, luyện chế đan dược. Những này sinh ý căn bản bọn hắn vẫn là muốn làm. Chỉ là lần này, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai vị tiểu thư tự thân xuất mã, ngược lại để người cảm giác rất kinh ngạc. Đại bộ đội di chuyển trên đường phố, rời đi Quảng Bình quận, đi tới lân cận Nam Hải Sâm Lâm. Toàn bộ Thập Bát Châu quận phân bố tại Nam Hải Sâm Lâm từng cái phương vị. Ra khỏi cửa thành, khoảng cách Nam Hải Sâm Lâm cũng không tính xa. Đội xe rời đi cửa thành, kia tới gần cửa thành một gian tiểu lâu bên trong, một thân ảnh nhanh chóng đi đến trên tiểu lâu. Thiếu gia, lần này là kia Mục Vân dẫn đội, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh áp trận, Tần Sơn không có đi theo. Ồ, tiểu lâu gian phòng bên trong, một thân ảnh đứng dậy, chính là Cổ Thanh Hà. Cổ Thanh Hà rếu rếu nói, cái này Lư Ngọc Tuyết thật đúng là thật to gan, nàng lại dám không mang theo Tần Sơn rời đi Quảng Bình quận thành. Ta nhìn muốn chết, cũng không mang dạng này thiếu ra. Chúng ta nói cho Cổ Đơn chuẩn bị động thủ, lần này nhất định muốn làm thịt Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh. Cổ Thanh Hà khẽ nói, hai người này chưa trừ diệt, Lư gia căn bản sẽ không ngã xuống. Mà lại ta nghe nói Lư Ngọc Tuyết bị Kiếm Thần Tông nhìn trúng, muốn mời làm đệ tử. Nếu là Lư Ngọc Tuyết thật tiến vào Kiếm Thần Tông bên trong, ngày ấy sau Quảng Bình quận chính là Lư gia thiên hạ. Tiểu nhân minh bạch lập tức. Thân ảnh kia đi xuống lâu đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, trùng trùng điệp điệp đội ngũ tiến lên Nam Hải Sâm Lâm bên trong. Khi tiến vào đến Sâm Lâm nháy mắt, đội ngũ chính là toàn thần giới chuẩn bị lên. Nơi này là Nam Hải Sâm Lâm, không phải bình thường địa phương, hơi không cẩn thận chính là hội táng thân thú phúc đại gia. Giờ này khắc này, ai cũng không dám chủ quan. Một đội trưởng Lư Ngọc Tuyết từ trong xe ngựa thò đầu ra nói, để đại gia nghỉ ngơi một chút đi. Vâng, rất nhanh đội ngũ dừng lại. Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh gọi đến Mục Vân cùng Tạ Thanh. Trong tay một tấm bản đồ xuất hiện. Lư Ngọc Tuyết gật đầu nói, lần này mục đích của chúng ta là Tiềm Sơn Cốc. Ta lần trước tham kiến Kiếm Thần Tông thí luyện, chiếm được tin tức này. Tiềm Sơn Cốc bên trong nắm giữ Tử Ngọc Băng Thanh Liên. Cái này Tử Ngọc Băng Thanh Liên lẫn vào Địa Viêm Tâm Tinh, cả hai lẫn nhau tương dung. Đối với võ giả ngưng thần mạch đến nói, có ít khá lớn. Đại tiểu thư lần này muốn tìm chính là cái này u vinh quy quy mơ. Lư Ngọc Tuyết gật đầu nói, bất quá Tiềm Sơn cốc bên trong nghe nói có thần thú Tử Tàm Mãng. Cái này Tử Tàm Mãng chuyên thích nuốt luôn nhân loại, mạnh chính đại lực lượng. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi phân phó đại gia cẩn thận một chút. Minh Bạch. Lư Ngọc Thanh giờ phút này mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi lần này thế nào không mang theo Tần Thúc? A, phụ thân đang bế quan, Lư gia cần phải có người trông coi. Cho nên ta để Tần Thúc lưu tại gia tộc bên trong, có thể là chúng ta như vậy ra, chỉ sợ sẽ cho tâm làm loạn người. Thừa dịp cơ hội yên tâm đi, Lư Ngọc Tuyết thản nhiên nói, ta hiện tại là hư thần đỉnh phong cảnh giới, trừ phi là hư thần viên mãn hai đại cao thủ liên thủ mới có thể là ta đối thủ. Hư thần viên mãn tại Quảng Bình quận có thể là 10 phần hiếm thấy. U vinh quy quy mơ. Mà lại ta Tử Kiếm Thần Tông bên trong mang về mấy môn thần quyết, uy lực mạnh mẽ, dù là chân thần cường giả, ta cũng có sức đánh một trận. Nghe đến lời này, Lư Ngọc Thanh trên mặt một vòng ao ước xuất hiện. Đại tỷ thiên phú một mực là tương đối cao. Hảo, chuẩn bị lên đường đi, chuẩn bị xuất phát. Lập tức đội ngũ lần nữa bắt đầu tiến lên. Mà giờ khắc này, Mục Vân cẩn thận quan sát đến bốn phía. Nam Hải Sâm Lâm không chỉ là một tòa sâm lâm, càng là có sơn mạch đầm lầy. Thần thú cũng không phải nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất là nhân loại. Kỳ thật mặc kệ là cách nào, tràn ngập thiên tài địa bảo địa phương đều là uy hiếp lớn nhất, đều không phải đến từ địa phương khác, mà là đến từ bên cạnh mình người. Đi qua nửa ngày thời gian tiến lên, đám người rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đến Tiềm Sơn Cốc. Tiềm Sơn Cốc là một tòa như là hồ lô hình dạng sơn cốc. Nhưng là bên ngoài nhất tầng sơn cốc lớn, bên trong nhất tầng sơn cốc nhỏ, vừa lúc là trái lại hồ lô. Lưu lại 10 người tại xem thủ giao mã. Những người khác cùng ta vào cốc. Vân mọi người nhất thời chia ra hành động. Mục Vân giờ phút này đi theo Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người. Đám người từng bước tiến vào sơn cốc bên trong. Yên tĩnh sơn cốc bên trong chim hót hoa nở, nhìn 10 phần tĩnh mịch. Tì tì. Nhưng là đám người mới vừa tiến vào đến sơn cốc bên trong, thanh âm tê tê đột nhiên vang lên. Kia thanh âm tê tê truyền ra, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ vào giờ phút này xông ra. Kia là từng đầu chừng hơn 100 mét dáng dấp mãng xà, toàn thân cao thấp, lớp vảy màu tím bao trùm. Kia đầu dáng dấp không giống như là đầu rắn, càng giống là tằm, khó trách gọi Tử Tàm Mãng. Đại gia phân tán ra đến báo cáo Tử Tàm Mãng số lượng. Mục Vân lập tức hạ lệnh. Bên trái đằng trước một con, bên phải 100 mét hai con, ngay phía trước 300 mét bốn con, 7 con. Mục Vân nhíu nhíu mày nói, Tạ Thanh, ngươi mang 10 người đi trước ngăn lại bên trái đằng trước một con kia gần nhất, tùy thời giết 3 người các ngươi, mang 30 người ngăn trở xa nhất kia 4 cái. Mục Vân mệnh lệnh được đưa ra, vọt thẳng ra. Thần thú tu luyện cùng võ giả đồng dạng, cảnh giới càng cao, vốn có năng lực cũng càng nhiều. Chỗ khác biệt là võ giả là dựa vào chính mình lĩnh ngộ trước người lưu lại thần quyết, mà thần thú thì là có huyết mạch truyền thừa. Bọn hắn không ngừng trưởng thành, liền hội lĩnh ngộ tổ tiên huyết mạch tinh túy, thức tỉnh ra huyết mạch chiến kỹ. Điểm này là nhân loại không thể so sánh. Tiên giới bên trong những tiên thú kia có thể hóa thành hình người, cũng là học nhân loại học tập tiên pháp, có thể là căn bản không làm được. Thần giới bên trong những thần thú này là căn bản chướng mắt nhân loại những cái kia thần quyết. Bọn hắn cho là mình tổ tiên lưu lại quý giá tài phú đầy đủ bọn hắn hưởng thụ cả đời, mà sự thật cũng quả thật là như thế. 7 con Tử Tàm Mãng giờ này khắc này xông về phía trước, một cái so một cái hung áp. Tạ Thanh lập tức nghênh tiếp cái thứ nhất vọt tới, mà Mục Vân phân phó 3 người, mang theo 30 người tiểu đội, cũng là phóng tới nơi xa ba con. Còn thừa kia ba con, khoảng cách không xa không gần, có thể là giữa lẫn nhau đều có một ít khoảng cách. Thấy cảnh này, Mục Vân tay cầm trường kiếm, vọt thẳng ra. Kiếm hồn. Ra một kiếm chém ra. Trong chớp nhoáng, cỏ cây đều đoạn. Đại địa phía trên, xuất hiện từng đạo vết sách. Kiếm khí. Bốn phương tám hướng tụ đến. Đến gần một cái tử tàm mãng. Trực tiếp vỡ nát. Lân giáp từng khúc giãn nứt ra. Hoàn toàn không thành hình. Có thể là giờ phút này Lâm Dục tốc độ cũng không có hạ, mà là tiếp tục công kích. Thân thể của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm khí cũng là càng ngày càng nồng đậm. Linh Vân kiếm phi vũ một gian phi vũ ra ngoài, như là vũ động kiếm hoa, mười phần mỹ diệu. Mục Vân trường kiếm thu hồi. Kiếm khí gào thét. Lập tức nổ bể ra đến. Kia đến gần tử tàm mãng. Đầu không có. Giờ phút này Lâm Dục đã tới gần, trực tiếp tay lấy trường kiếm, tốc độ xông ra, lần nữa một kiếm giết ra. Linh tiêu kiếm hư chạm chém xuống một kiếm. Đại địa phá tan đến. Kia tử tàm mãng trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Trực tiếp rơi xuống. Mục Vân nhân cơ hội này trường kiếm xuất kích, tốc độ cực nhanh, giết người ở vô hình. Phúc phúc. Tiên huyết phun tung tói tại cống ngầm bên trong, kia tử tàm mãng triệt để bỏ mình. Ba con tử tàm mãng, giờ phút này tất cả đều nằm mệnh. Mà giờ khắc này, Mục Vân tốn hao thời gian bất quá mấy cái trong nháy mắt. Cái này một mạch mà thành động tác, nhìn, nước chảy mây trôi, không chút nào dây dưa dài dòng. Kiếm hồn, mạnh như vậy sao? Lư Ngọc Thanh giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Ngươi cho là thế nào? Lư Ngọc Tuyết tựa hồ sớm có dự tính. Nói. Nếu không, ta cũng sẽ không tốn hao 6 vạn thần tinh. Mua xuống huyên để bọn họ hai người giờ phút này. Khiếp sợ lại đâu chỉ Lư Ngọc Thanh một người để cửa vệ đội các thành viên. Giờ phút này từng cách đều là trợn mắt hốc mồm. Thực sự là quá khó để tin bọn hắn biết Mục Vân đánh bại Tô Nhâm. Có thể là không nghĩ tới. Kia vẻn vẹn Mục Vân triển lộ ra một phần lực lượng. Những này tử tàm mãng đều là tư thần hậu kỳ huyết khí. Nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Mục Vân hiện tại hư thần trung kỳ cảnh giới. Chỉ sợ gặp được hư thần hậu kỳ. Căn bản không có đối thủ. Mà không bao lâu Tả Thanh mấy người cũng đều là trở về. Lư Ngọc Tuyết nhẹ gật đầu tiếp tục đi tới. Đám người tiến vào hồ lô sơn cốc một bộ phận khác vị trí bên trong trở nên chật hẹp lên. Lư Ngọc Tuyết bình tĩnh nói để đại gia tản ra một ít tử tàm mãng tụ tập cùng một chỗ, khẳng định có mãng vương. Vâng, lập tức hơn 10 người tản ra, nhìn xem tính mịt sơn cốc bên trong cẩn thận từng ly từng tí. Mà tại cái này một cái sơn cốc bên trong trung ương là một tòa hồ nước. Trong hồ nước giờ phút này lít nha lít nhít sinh trưởng từng cây thanh sắc liên hoa. Đó chính là Tử Ngọc Băng Thanh Liên Vô Thượng Thần Đế. 172 chương 1704 tử tàm giao mãng đừng nhúc nhích. Lư Ngọc Tuyết giờ phút này muốn tiến lên. Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng. Có gì đó quái lạ cổ quái? Lư Ngọc Tuyết mày nhăn lại. Bình thường Tử Ngọc Băng Thanh Liên đến nở hoa kỳ sẽ có nồng đậm mùi thơm ngát. Cho dù là nụ hoa chớm nở cũng là nên có một tia hương khí. Có thể là trong sơn cốc này một tia hương khí đều không có. Nghe đến lời này, Lư Ngọc Tuyết cũng là dừng bước lại. Nói như vậy đúng là cổ quái. Nơi đây căn bản không có một tia đóa hoa nở rộ khí tức. Những cái kia nụ hoa chớm nở nụ hoa cũng là từng cái chăm chú khép kín. Liền một tia hương khí nở rộ đều không có. Mục Vân giờ phút này tay cầm trường kiếm, đứng tại bên hồ nước. Nhìn xem kia hồ nước bình tĩnh mặt nước, nội tâm càng thêm cẩn thận. Phanh. Mà đột nhiên ngay tại giờ phút này, một đạo bành tiếng vang không hề có điểm báo trước vang lên. Kia trong nước đột nhiên phá mặt mà ra một đạo thân ảnh khổng lồ, dài trăm thước thân thể, đầu to lớn, thậm chí phía trước thân còn có một đôi chưa ngưng tụ thành chân chính hình thái bàn chân. Tử tàm mãng hắn đã không chỉ là tử tàm mãng. Mục Vân giờ phút này bình tĩnh nói. Đến loại trình độ này, nhìn, càng giống là tử tàm giao mãng mãng xà này. Đã là hóa thành giao long hình thái bộ dáng. Ngay tại thối biến. Giao mãng đám người giờ phút này vô ý thức lui lại một bước. Như thế nói đến. Cái này tử tàm giao mãng. Tuyệt đối không phải bọn hắn trước đó tại ngoài sơn cốc gặp phải kia mấy cái có thể so sánh với. Khí huyết cường đại. Chừng hư thần viên mãn cấp độ Lư Ngọc Tuyết giờ phút này nhìn không được nói. Cường đại như vậy. Không phải chúng ta nói đúng phó. Liền có thể đối phó. Giúp mọi người nhất thời vội vàng triệt thoái phía sau. Có thể là lúc này tử tàm giao mãng sao lại để bọn hắn triệt thoái phía sau. Thân thể to lớn từ trong hồ nước lao vùn vụt mà ra. Ầm ầm thanh âm vang lên ở giữa. Từng đạo tiếng gầm gừ tại lúc này. Truyền vang ra. Kia trong ao chiếm cứ giao mãng tại lúc này thể hiện ra toàn bộ thân thể khoảng chừng vài trăm mét chiều dài. Nhìn hơi có vẻ non nớt song trào. Tại lúc này ơ. Cho người ta một loại buồn cười cảm giác. Có thể là kia thân thể to lớn bên trong. Bàng bạc lực lượng phóng xuất ra. Lại làm cho người không cảm giác được buồn cười. Phanh phanh phanh. Giao mãng miệng há mở. Từng đạo xương độc tại lúc này. Đột nhiên phun tràn ra đến. Tràn ngập tại toàn bộ sơn cốc bên trong. Lập tức toàn bộ sơn cốc bên trong. Khắp nơi đều là mông lung sương mù. Không nhìn thấy chân thực cảnh tượng. Tất cả mọi người tại lúc này đều là lạc mất phương hướng cảm giác. Đại gia dựa chung một chỗ Mục Vân thanh âm vang lên. Lư Ngọc Tuyết giờ phút này lại là trực tiếp phi thăng mà lên tốc độ thẳng hướng kia giao mãng. Cũng may sơn cốc cũng không lớn. Đám người mặc dù mất đi phương hướng cảm giác. Có thể là không bao lâu. Vẫn ý như là tìm được lối ra. Mà giờ khắc này. Đám người dần dần hướng phía bên ngoài tán đi. Kia nồng vụ vào lúc này. Cũng là hướng phía ngoài sơn cốc tán đi. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, đám người cảm giác được, sơn cốc bên trong tựa hồ phát sinh khá lớn tranh đấu. Cái này nồng vụ hội dần dần tản ra. Tất cả mọi người rời khỏi bên ngoài sơn cốc. Chờ ở bên ngoài Mục Vân lập tức hạ lệnh. Nói, không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép hành động thiếu suy nghĩ vâng Mục Vân lời nói rơi xuống. Mọi người nhất thời bốn phía tản ra. Lang tể tử. Ta muốn đi vào. Lư Ngọc Thanh còn tại bên trong đâu ta biết Mục Vân bình tĩnh nói. Tạ Thanh. Huyết mạch của ngươi. Hẳn là có thể áp chế cái này giao mãng. Mặc dù không cách nào triệt để áp chế. Chí ít hẳn là có thể giảm xuống thực lực của nó. Cho nên thừa dịp nồng vụ. Ngươi đem giao mãng áp chế. Lư Ngọc Tuyết vốn là hư thần đỉnh phong cảnh giới. So cái này giao mãng cũng chỉ kém nhất tầng. Tăng thêm ngươi áp chế. Lư Ngọc Thanh hiệp trợ. Ta hội từ bên cạnh công kích. Hẳn là có thể giết được lời nói rơi xuống. Hai thân ảnh. Lập tức xông vào đến sơn cốc bên trong. Giờ phút này. Sơn cốc bên trong nồng vụ có thể ngăn trở Lư Ngọc Tuyết đám người tầm mắt cùng hồn thức dò xét. Thế nhưng lại không thể ngăn cản Mục Vân. Vô luận là tả huyết ruột nhãn hay là mắt phải dung hợp thương thiên chi nhãn. Đều có thể vững vàng điều tra đến sơn cốc bên trong hết thảy giờ này khắc này. Mục Vân quan sát được. Sơn cốc bên trong. Lư Ngọc Tuyết lúc này đơn thương độc mã. Trực tiếp đối mặt kia giao mãng. Mà Lư Ngọc Thanh lúc này căn bản không nhìn thấy giao mãng vị trí. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai Mục Vân vừa mới tới gần Lư Ngọc Thanh đột nhiên kia Lư Ngọc Thanh một tiếng kinh hô cẩn thận không thôi. Ta Mục Vân lúc này giữ chặt Lư Ngọc Thanh. Nói. Ta mang ngươi đến tỷ tỷ ngươi bên người. Ba người chúng ta. Hẳn là có thể giải quyết cái này giao mãng. Biết sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân không nói thêm lời. Lôi kéo Lư Ngọc Thanh. Hướng phía Lư Ngọc Tuyết tới gần. Các ngươi hai cái tại sao còn chưa đi đi vì sao muốn đi làm thịt xúc sinh này chính là Mục Vân tự tin nói. Làm thịt hắn nghe đến lời này, Lư Ngọc Tuyết cười khổ một tiếng. Thế nào? Không có lòng tin cũng không phải ta không có lòng tin. Mà là ngươi bất quá hư thần trung kỳ. Muội muội ta cũng là hư thần hậu kỳ đỉnh phong. thậm chí không tới đạt hư thần đỉnh phong cảnh giới. Ba người chúng ta liên thủ lại đối phó một cái hư thần viên mãn thần thú không thử một chút, lại thế nào biết được hay không đâu. Mục Vân cười cười nói, hảo, đừng nói nhảm, chuẩn bị động thủ đi. Ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên không ý kiến. Lư Ngọc Tuyết lần nữa nói, vừa rồi cái này nhiệt xúc rất cuồng bạo, nhưng là bây giờ tựa hồ trung thực một chút, phảng phất là e ngại cái gì. Nghe đến lời này, Mục Vân minh bạch, có thể là Tạ Thanh giải long uy dẫn đến cái này giao mãng e ngại. Thần thú cùng nhân loại còn bất đồng, nhân loại cường giả đối kẻ yếu áp chế là bản thân thực lực cường thịnh khí thế áp chế, mà thần thú thì là so sánh chính mình đẳng cấp cao thần thú trời sinh liền có e ngại. Tạ Thanh dù sao cũng là thần long, hiện tại xem ra càng là tổ long về sau, có thể là long tộc chí tôn tồn tại. Bực này huyết mạch áp chế đủ để đem giao mãng sợ mất mật. Phía trước đột nhiên khí tức khẽ nhúc nhích, Lư Ngọc Tuyết giờ phút này rút kiếm giết ra. Lư Ngọc Thanh lập tức đi theo tỷ tỷ mình xông tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân thấy cảnh này đắng chát cười một tiếng, cũng là lập tức xông ra. Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh một khi rời đi, chính là không thể nhận ra cảm giác đến Mục Vân tồn tại. Có thể là Mục Vân lại là có thể thấy rõ ràng hai người vị trí, làm ra phán đoán. Giờ phút này, kia tử tàm giao mãng căn bản sẽ không nhận chính mình phóng thích ra nồng vụ ảnh hưởng, chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Đại địa tại lúc này run rẩy. Tử tàm giao mãng tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Lư Ngọc Tuyết cầm tử tàm giao mãng tốc độ cực nhanh, phóng tới tỉ mũi hai người trung ương. Mục Vân giờ phút này quát cẩn thận, giao mãng phóng tới hai người các ngươi ở giữa phanh phanh. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người không nói hai lời, trực tiếp công kích đều hướng phía vị trí trung tâm. Giao mãng tại lúc này bị đau, hay mắt hiển nhiên là lộ ra rung động nhưng áng mắt. Hai người này làm sao có thể đánh giá ra hắn tại vị trí này. Giao mãng nghe được Mục Vân tiếng quát, cũng coi là minh bạch, hơn phân nửa là cái này yếu nhất ra hỏa dở trò vượt. Hắn gào thét một tiếng trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mà giờ khắc này, Mục Vân sớm có phòng bị, lập tức lui lại, không cùng giao mãng làm đang đối mặt đụng. Có thể là kia giao mãng lại là gắt gao cắn hắn, căn bản không buông tay. Mục Vân quát: đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Hướng về phía trước ngàn bước công kích, Mục Vân giờ phút này như là người mù trí tuệ. Người dẫn đạo Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh tỉ mũi hai người thẳng hướng kia giao mãng. Giao mãng giờ phút này cảm giác được ba phương diện áp chế, mặc dù là khí huyết cường đại, có thể là Lư Ngọc Tuyết, Lư Ngọc Thanh cùng với Mục Vân ba người đều không phải dễ trêu phải. Mà lại trọng yếu nhất là từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được sơn cốc bên trong không ngừng truyền lại đến cường đại áp bách, sử dụng hắn hô hấp đều là trở nên khó khăn. Loại kia áp chế truyền lại tốc độ càng lúc càng nhanh, để thân thể của hắn hoạt động càng thêm không tiện lên. Mục Vân cũng là nhìn ra điểm này, giờ này khắc này càng là nội tâm mừng thầm. Tạ Thanh không hổ là tổ long về sau. Hắn dù hiện tại còn không rõ ràng lắm tổ long về sau đến cùng là cái gì, có thể là nhất định là siêu việt thập đại long tộc tồn tại. Xem ra theo Tạ Thanh cảnh giới đề cao, bản thân huyết mạch cũng là đề cao. Lư Ngọc Tuyết vẫn ý như là làm chủ yếu công kích, gần sát giao mãng, chính là không còn xa cách nữa, để giao mãng không thể ẩn trốn. Mà Mục Vân thì là ở một bên đánh thọc sườn. Từ từ, giao mãng liên tục bại lui, hiển nhiên là chống đỡ không nổi. Linh ẩm kiếm phá một kiếm giết ra, kiếm hồn dung hợp, thổi phù một tiếng. Kia giao mãng tại lúc này gào thét một tiếng, lập tức lui lại. Lư Ngọc Tuyết giờ phút này một mực là quấn lấy giao mãng, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Lư Ngọc Thanh trực tiếp công kích giao mãng phần đuôi, càng làm cho hắn vô pháp đầu đuôi chiếu cố. ầm ầm thanh âm vang lên toàn bộ sơn cốc bên trong, khắp nơi đều là tiếng oanh minh. Mà giao mãng tiếng kêu thảm thiết cũng là từng đạo truyền ra đến, lệnh người nghe ngóng run sợ. Thối lui Lư Ngọc Tuyết giờ phút này quát khẽ một tiếng, lập tức giết ra. Mục Vân cùng Lư Ngọc Thanh hai người giờ phút này cũng biết không phải bọn hắn xính uy phong thời điểm. Đều là lui lại ta bằng vào ta tấm. Ngưng tụ ta kiếm. Kiếm xuất vô hồn. Kiếm lạc hữu thanh trảm Lư Ngọc Tuyết giờ phút này toàn thân trên dưới. Quanh mình kiếm khí tung hoành. Kiếm khí kia ngưng kết thành một cái viên cầu. Đưa nàng thân thể một mực bao trùm. Trong chớp nhoáng. Tại Lư Ngọc Tuyết trường kiếm dẫn đảo hạ. Những cái kia kiếm khí trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Thẳng hướng giao mãng. Hành ra vừa ra tay, liền biết có hay không. Thời khắc này Lư Ngọc Tuyết. Kiếm xuất thủ. Chính là nhìn ra được. Nàng mỗi một thức kiếm chiêu. Đều là mười phần tinh thâm. Khó trách nàng này có thể bị kiếm thần tông thu làm đệ tử. Mục Vân mấy ngày nay cũng là biết Lư Ngọc Tuyết bị kiếm thần tông thu làm đệ tử. Hắn cũng biết kiếm thần tông chính là Nam Trác vực bên trong số một số hai đại tông môn. Mà Nam Trác vực cái gọi là thập bát châu quận. Bất quá là Nam Trác vực một bộ phận. Tại kiếm thần tông dạng này Nam Trác vực bá chủ trong mắt. Chỉ là từng cái thành trì mà thôi. Phanh. Mà giờ khắc này. Một đạo phanh tiếng vang vang lên. Kia giao mãng thân thể. Lập tức ngã nhào trên đất. Tói lên từng mảnh bụi bặm. Sơn cốc bên trong nồng vụ dần dần tản ra. Lang tể tử Tạ Thanh giờ phút này chạy tới. Nói. Các ngươi thế nào không có việc gì? Mục Vân nhìn một chút Tạ Thanh. Cười nói. Tốt đây không phải rất đơn giản mà Tạ Thanh cười ha ha một tiếng. Nói. Không có bị thương chứ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người giờ phút này cũng rơi xuống thân tới. Mục đội trưởng lần này gặp nguy không loạn. Xem ra. Năm vạn thần tinh. Tốn hao rất đáng được tiểu thư quá khen, xem ra nơi đây Tử Ngọc Băng Thanh Liên là không có. Chúng ta thu thập một ít dược liệu. Liền trở về đi kia ngược lại chưa hẳn. Mục Vân giờ phút này ngồi xổm xuống. Nhìn xem dưới chân kia giao mãng cực đại thân thể. Trực tiếp dùng trường kiếm đem giao mãng làn ra mở ra. Rơi xuống kia giao mãng song trảo vị trí, Mục Vân đột nhiên ngừng lại. Hai tay tải giao mãng thi thể trong máu thịt mân mê lên. Không bao lâu, Mục Vân bàn tay vung lên, một cách lóe ra nhàn nhạt quang mang hạt châu đột nhiên xuất hiện. Liên châu Lư Ngọc Tuyết trong mắt, một vòng tinh mang xuất hiện. Tử Ngọc Băng Thanh Liên Liên châu. Chân quý dị thường. Cơ bản rất ít sinh ra. Có thể là Mục Vân hai tay lại là trực tiếp móc ra mười mấy khỏa. Như vậy một cách liên châu. Chính mình có phong phú thiên địa linh khí. Bổ dưỡng thần thể thần hồn. Ngưng tổ hư mạch. Rất nhiều chỗ tốt. Vô thượng thần đế 172 chương 1705 địa bảo thiên vẫn cách này liên châu. Bản thân Tử Ngọc Băng Thanh Liên là dài không ra. Có thể là cách này giao mãng. Từ mãng xà hóa thành giao long. Hấp thụ thiên địa thần lực. Trong lúc vô tình cải biến những này thanh liên tác dụng. Thúc đẩy mọc ra liên châu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lư Ngọc Tuyết cũng là gật gật đầu. Cuối cùng, Mục Vân từ song trảo ra móc ra trọn vẹn 60 khỏa liên châu. Những cái kia liên châu, giá trị liên thành, một cái ít nhất giá trị 1000 khỏa thần tinh. Lư Ngọc Tuyết đem liên châu thu hồi. Nói. Hai người các ngươi. Lần này có công. Ban thưởng cho các ngươi 20 khỏa liên châu. Dùng tới tu luyện. Thân là đội trưởng phó đội trưởng. Chỉ là hư thần trung kỳ cảnh giới. Đúng là không đáng chú ý. Tạ tiểu thư hảo thu hồi liên châu. Chúng ta đi thôi. Bốn người lập tức hướng phía bên ngoài cốc đi tới. Hưu. Một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một thân ảnh tại lúc này chạy như bay đến. Thế nào rồi? Nhìn thấy người kia máu me be bét khắp người, Lư Ngọc Tuyết lập tức kích động nói. Đại tiểu thư, không tốt. Đột nhiên xuất hiện một nhóm võ giả. Không nói hai lời. Liền đối các huyên để hạ thủ. Mọi người đều bị đánh tan vũ. Vinh. Quy. quy. Mơ. Lư Ngọc Tuyết sắc mặt phát lạnh. Đối Lư gia đồng thủ. Sống không kiên nhẫn đi. Ta ngược lại là muốn nhìn là ai đại tiểu thư. Bọn hắn quá nhiều người. Mà lại phần lớn là hư thần trung kỳ. Hậu kỳ cùng với đỉnh phong cảnh giới võ giả. Che mặt. Xem ra là chuyên môn hướng chúng ta đến. Ngài đi trước đi đi, các ngươi muốn đi chỗ nào đi đâu ngay tại giờ phút này. Một đạo lạnh lùng tiếng cười. Đột nhiên vang lên. Bên trong cốc nơi miệng hang, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hết thầy 6 người. Trong đó ở giữa một người. Một thân hắc bào. Trên mặt hắc xa. Che kín giò xét. Nhìn khí tức thập phần cường đại. Ít nhất là hư thần cảnh giới viên mãn. Tại bên cạnh người 5 người, hai cái hư thần đỉnh phong cảnh giới, tam cái hư thần hậu kỳ đỉnh phong. 6 người này từng cái toàn thân khí thế đều là thập phần cường đại. Lư Ngọc Tuyết, Lư Ngọc Thanh, hai vị tiểu thư, một mình tiến vào cái này Nam Hải Sâm Lâm bên trong, chỉ đem lấy như vậy một ít cái phế vật, có thể là rất nguy hiểm. Trung ương nam tử cười nhạo nói, hiện tại nguy hiểm đến, làm sao bây giờ đâu. Giết Lư Ngọc Tuyết giờ phút này căn bản không nói nhảm, vọt thẳng ra. Nàng mặc dù chỉ là hư thần đỉnh phong, chưa tới viên mãn, thế nhưng lại nắm giữ thập phần cường đại kiếm thuật. Đối mặt thân trước tên này hư thần viên mãn cường giả, cũng không e ngại. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người giờ phút này đều là hư thần trung kỳ cảnh giới, nhưng là cũng không sợ hãi. Kia ba tên hư thần hậu kỳ đỉnh phong cũng không phải là bọn hắn lo lắng địa phương, mà là hai vị kia hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả. Ngọc Thanh, ngươi cẩn thận một chút. Tạ Thanh giờ phút này trực tiếp vừa xài bước ra, nói, một hồi đánh lên khả năng không để ý tới ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Còn là ngươi cẩn thận một chút đi. Lư Ngọc Thanh giờ phút này lại là một thanh giữ chặt Tạ Thanh, nói, ngươi bất quá là hư thần trung kỳ cảnh giới, làm sao có thể cùng hư thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao võ giả chống lại. Ta đến kéo dài thời gian. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian rút, chuẩn bị tìm cứu binh, nhất là tổ chức lên vệ đội, giết trở lại đến. Chúng ta chưa chắc sẽ thua. Lư Ngọc Thanh lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra, trực tiếp giết ra. Có thể là giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tạ Thanh, ngươi bị xem thường, ngươi không phải cũng là. Tạ Thanh cắt một tiếng, lập tức nhìn xem Lư Ngọc Thanh, vô to một tiếng, nói, Ngọc Thanh, ta đến rồi. Lập tức Tạ Thanh trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem kia hai tên hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả, lại là rút ra Huyền Viêm thần kiếm. Nếu là tại cách khác địa phương, bốn người bọn họ khả năng đã lựa chọn chạy. Có thể là sơn cốc này, lối ra ngay ở chỗ này, căn bản không đường có thể trốn. Vậy liền chỉ có nhất chiến mới có thể tìm tới sinh lộ. Chỉ là hư thần trung kỳ, tại trước mặt chúng ta, cũng không có phần của ngươi. Một tên nam tử trong đó cười nhạo một tiếng, tùy ý một trường, trực tiếp chụp về phía Mục Vân. Phanh, chỉ là kia trường ấm tại lúc này, gặp được Mục Vân kiếm khí trực tiếp ngăn chặn. A nam tử xứng sờ. Lão tam, ngươi làm gì đâu. Một người khác lập tức quát. Nhị ca, tiểu tử này, tư thần trung kỳ cảnh giới, có thể là ta một trưởng thế mà không thịt hắn. Kia lão tam hiển nhiên rất là kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, bình thường vui đùa ầm ĩ thì thôi, hôm nay nhất định phải toàn bộ diệt khẩu. Ngươi còn ở nơi này chơi. Ta không có lời nói rơi xuống. Kia nhị ca trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Phượng khiếu trưởng một trưởng vỗ ra, thần lực ngưng tụ, trưởng phong gào thét ở giữa, thần long tụ tập thành một cái thần phượng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Linh Vân kiếm phi vũ kiếm ra im ắng, kiếm khí gào thét. Mục Vân trực tiếp ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới một chiêu này, có thể là cả người lại là nhìn không được rút lui mà quay về. A kia nhị ca giờ phút này cũng là mười phần sợ hãi, than nhìn xem Mục Vân. tiểu tử này có gì đó quái lạ kia. Nhị ca giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Ra, hỏa này tựa hồ đúng là không đơn giản. Nhị ca, làm thịt hắn kia. Nhị ca hiển nhiên là cũng cảm giác có chút mất mặt. Trực tiếp hai người xông ra, thẳng hướng Mục Vân. Hai tên hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả, quả thực là đáng sợ hư thần cảnh giới. Bán bộ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn lục đại cấp độ. Mỗi một tầng ở giữa, thần lực chinh lịch, đều là khó mà lường được. Huống chi, Mục Vân là hư thần trung kỳ, mà hai người này là hư thần đỉnh phong hoàn cảnh. Tạ Thanh, huyên để ngươi một người. Yên tâm, không chết được. Tạ Thanh nhìn xem Lư Ngọc Thanh, thâm tình nói, ta lo lắng nhất còn là ngươi lúc nào. Còn miệng lưới trơn tru Lư Ngọc Tuyết giờ phút này cùng đầu lính kia lão đại giao thủ, tạm thời tuyệt không rơi xuống hạ phong. Giờ phút này khẽ kêu một tiếng, biết Tạ Thanh không thèm để ý chút nào, trực tiếp thẳng hướng một bên khác ba người. Ba người này đều là hư thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến hư thần đỉnh phong. Lần này bốn người tình cảnh quả nhiên là gian nan. Bát phương huyền thiên địa quát khẽ một tiếng, Mục Vân huyền viêm thần kiếm lơ lửng trước người, trực tiếp thi triển bát phương huyền thiên địa. Tám đạo trường ảnh tại lúc này ngưng tụ khuyết tán, lực lượng tụ tập, tám đạo trường ảnh tụ hợp thành bát quái trận. Tại lúc này, hoàn toàn phóng thích, trực tiếp toàn bộ sông mở. Bất quá là nhất phẩm thần quyết hạ đẳng, có thể thả ra uy lực có hạn. Tiểu tử, chịu chết đi. Lão Tam giờ phút này cười nhạo một tiếng, vọt thẳng tới. Hai tay của hắn ở giữa, xuất hiện một đạo trường kích trực tiếp chỉ hướng Mục Vân, lập tức giết ra. Phanh, trường ảnh cùng trường kích va nhau. Lập tức, ngưng tụ trường ảnh trực tiếp tán loạn. Kia trường kích lại là từ đầu đến cuối xung kích hướng Mục Vân. Linh ẩn kiếm phá lần nữa một kiếm vung ra. Lần này, mãnh liệt kiếm khí, nương theo lấy huyền viêm thần kiếm, trực tiếp giết ra. Khanh, hai đạo lợi khí va nhau, lập tức Mục Vân sắc mặt trắng nhợt trực tiếp rút lui. Mà giờ khắc này kia Lão Tam cũng là thân ảnh dừng lại, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Chỉ là hư thần trung kỳ, lại có tu vi như thế thực lực, khó trách Lư Ngọc Tuyết để ngươi làm đội trưởng năm vạn thần tinh tốn hao rất đáng. Đáng tiếc, làm thịt ngươi, cái này năm vạn thần tinh cũng liền không đáng bá. Nhị ca giờ phút này trực tiếp giết ra, tốc độ cực nhanh. Ngưng Mục Vân giờ phút này lại lần nữa bàn tay vung lên, trực tiếp một chỉ điểm ra, mãnh liệt kiếm khí ngưng tụ mà ra. Một thanh thần kiếm lần nữa giết ra, chính là huyền băng thần kiếm. Lúc trước cùng huyết kiêu giao thủ kia thân ngoại hóa thân bị hắn thôn phệ, chuôi này thần kiếm cũng rơi xuống trong tay hắn. Nửa tháng vân tiêu trảm trường kiếm chém ra, kiếm khí tứ tán, lần nữa tụ tập, đã là ngưng tụ thành một đạo thần lực kiếm thế xông ra. Mục Vân hiện nay mặc dù là hư thần trung kỳ, thế nhưng lại nắm giữ cửu long chi lực, so hậu kỳ đều mạnh hơn một ít. Nhưng là hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả, lại là nắm giữ thập ngũ long chi lực. Hắn cùng đỉnh phong cảnh giới võ giả vẫn là có khoảng cách. Tự nhiên, hắn còn có thể thi triển long hóa thần thể, huyết tinh bảo. Có thể là đây đều là lá bài tẩy của hắn. Một khi thi triển, vô cùng có khả năng bại lộ huyết mạch của mình bí mật cùng thần thể bên trong chứa long huyết bí mật. Đã như vậy, Mục Vân khóe miệng một vòng hàn quang lóe ra. Hắn giờ phút này trong đầu câu thông lấy khối thứ hai thánh bi. Thái gia gia Mục Phong tiếu chỗ thánh bi bên trong lập tức quang mang bắn ra bốn phía. Vân Nhi, dùng thực lực ngươi bây giờ, thi triển địa bảo thiên vẫn có thể có chút miễn cưỡng. Mục Phong tiếu khuyên nói ra, ngươi huyết mạch mới nở thiên phú, thi triển lưu tinh bảo vũ khá là phù hợp. Ta biết, Mục Vân bình tĩnh nói, một là đối thủ quá cường đại, ta không có nắm chắc lưu tinh bảo vũ có thể làm thịt bọn hắn. Tiếp theo, ta muốn thấy nhìn thái gia gia địa bảo thiên vẫn đến cùng lợi hại đến mức nào thôi được Mục Phong tiếu nói. Để ngươi nhìn xem cái này khối thứ 8 thánh bi uy lực. Ngươi bát thế tổ danh khí. Cũng không phải thổi ra tốt. Mục Vân mỉm cười. Nhìn xem kia hai đạo sông lại thân ảnh. Nội tâm cười lạnh. Chỉ nói tới sức mạnh. Hắn không phải tại hai người. Có thể là hắn sở thi triển chính là nhất phẩm hạ đẳng thần quyết. Nhận thần quyết uy lực hạn chế. Hắn phát huy lực lượng có hạn. Thương thiên chi nhãn dù nắm giữ không gian chi uy. Nhưng là bây giờ lại cũng không có thể thi triển. Bị Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh biết. Hắn tiểu tiểu một cái hư thần cảnh giới. Nếu là có thể trưởng khống thần giới không gian công kích. Vậy chỉ sợ là Lư Ngọc Tuyết đều là hội coi hắn là thành quái vật. Tiểu tử. Hết biện pháp đúng không? Lão Tam giờ phút này cười gằn nói. Vậy liền nhận lấy cái chết hảo tốt. Nhận lấy cái chết. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Khí tức đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Địa bảo thiên vẫn trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng. Huyết mạch cùng thần hồn tại lúc này. Khẩn trương cao độ. Từng đảo máu chảy lan tràn đến để bát thánh bi phía trên. Ầm vang ở giữa. Kia thánh bi bên trong. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Ngưng tụ ra. Đông đông đông. Sát na toàn bộ sơn cốc mặt đất. Phát ra khanh khanh thẳng thắn cương nhị thanh âm. Bầu trời càng là như là hắc ám giáng lâm. Oanh. Đột nhiên đại địa rời đi, mặt đất bên trên từng khối bùn đất thiết chặt thành hòn đá đột nhiên bốc lên. Mà trên bầu trời thế mà cũng là xuất hiện từng khối thạch đầu. Từ dưới đất bốc lên. Bầu trời hạ xuống tới nhất thời. Toàn bộ sơn cốc bên trong. Phảng phất là thành vì một tòa thạch đầu trận. Trên trời dưới đất. Khắp nơi đều là thạch đầu. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nội tâm kinh ngạc. Một màn này nhìn đúng là quá mức để người khó có thể tin. Mặt đất đất vụn có thể ngưng kết thành hòn đá, bản thân cái này đã là để người rất kinh ngạc. Có thể là ngay tiếp theo trên bầu trời đều xuất hiện cự thạch. Cái này quá hiếm lạ, những này cự thạch. Thế nào xuất hiện bảo mà giờ khắc này? Mục Vân quát khẽ một tiếng. Đột nhiên, kia trên mặt đất cùng thiên thượng cự thạch, như là một đôi đồng la. Đột nhiên chồng chất lên nhau. Lập tức phát ra khanh một thanh âm. Thiên cử thạch cùng trong lòng đất nhô ra cử thạch giống như là một phân thành hai. Bây giờ tại tiến hành kết hợp. Phanh. Một đạo phanh tiếng vang vang lên lần nữa. Lại có hai khối cử thạch tại lúc này sát nhập. Trong đó một tên hư thần hậu kỳ đỉnh phong ra hỏa tránh chi không được. Trực tiếp bị hòn đá kia nện thành thịt vụn. Bị hòn đá đưa vào tới mặt đất. Vô thượng thần đế 172 chương 1706 tránh thoát nhất kiếp đáng chết. Gia hỏa này. Nơi nào đến tuyệt chiêu như vậy? Huyên đệ kia hai người giờ phút này cũng là bị trấn trụ. Tuyệt chiêu có thể giết các ngươi. Mới tán dương chiêu giờ phút này Mục Vân sắc mặt hơi tái nhợt. Có thể là mặt đất kia cùng bầu trời cử thạch. Thăng cùng hạ xuống tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Hai khối thạch đầu tụ hợp. Xen lẫn không đến mấy người. Nhưng là Mục Vân lại là bàn tay vung lên. Lập tức từng khối cử thạch tại lúc này trực tiếp xúm lại lên. Cũng không lại đơn thuần hợp hai làm một, mà là ngưng ghét thành một đoàn một đoàn. Kia còn thừa 5 người lập tức bị cử thạch áp chế gắt gao trụ. Nguyên bản tư thần viên mãn tên kia còn có thể chống cử mấy phần. Có thể là nương theo lấy thời gian đỏ sức, những người kia cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, cuối cùng 5 người đều là bị hòn đá vây đến trung ương. Thấy cảnh này, Mục Vân cười nhạo một tiếng quát, bảo đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Kia trong đó hai khối bao vây lấy hư thần hậu kỳ cử thạch đoàn. Tại lúc này, nội bộ phảng phất là trực tiếp nổ tung. Rầm rầm hòn đá hạ xuống, hai người thi thể lập tức xuất hiện. Cứ như vậy, chết rồi. Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người nhìn nhau đều là cực kỳ chấn động. Tả Thanh ngược lại là tập mãi thành thói quen. Tựa hồ Mục Vân trên thân xuất hiện sự tình gì, hắn cũng sẽ không cảm giác kinh ngạc. Phanh phanh. Mà ngay tại giờ phút này, bao khỏa kia lấy hai tên hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả hòn đá. Tại lúc này cũng là nổ bể ra đến. Hai thân ảnh tuyệt không bỏ mình, nhưng đắt là thở hồng hộc, không có khí lực. Tạ Thanh, làm thịt bọn hắn được rồi tiểu tử. Ngươi chết chắc. Lão Tam nhìn xem Mục Vân, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết. Chính là bị Mục Vân trực tiếp bao phủ, tiến nhập đen nhánh đống đá bên trong, vô pháp kháng cự. Lực lượng bị hòn đá áp chế gắt gao trụ. Người chết lời nói cũng không cần nhiều như vậy. Tạ Thanh hừ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, hai tay thành trào, đem hai người mất mạng. Dưới mắt chỉ còn lại cái cuối cùng hòn đá. Kia thạch đoàn bên trong bao gồm chính là dẫn đầu đại ca. Tư thần cảnh giới viên mãn giờ này khắc này, Mục Vân đã là làm được cực hạn. Đại tiểu thư, người này cho dù ta triển khai phép thuật này, chỉ sợ cũng giết không chết. Một hồi bảo liệt, ngươi xuất thủ đem người này đánh giết đi chỉ sợ không được. Lư Ngọc Tuyết mở miệng nói. Bên ngoài có mấy cố cường hoàng khí tức đến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ phút này thần sắc khẽ biến. Lại có người đến, đây cũng không phải là tin tức tốt. Xem ra lần này tới người là nhằm vào Lư Ngọc Tuyết tỉ muội hai người. Không giết hắn bọn hắn sẽ không dừng tay. Xem ra chỉ có thể coi như thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lư Ngọc Thanh lo lắng nói. Mấy người kia đắt là đầy đủ bọn hắn ứng đối. Lại đến mấy người, Mục Vân chỉ sợ vô pháp thi triển ra lời hại như vậy chiêu thức. Mà sơn cốc bốn phía đều là phong kín ủy khuất một chút. Hai vị tiểu thư, Mục Vân giờ phút này cười khổ nói. Ngoài sơn cốc cốc, một thân ảnh đứng tại trong cốc. Thiếu gia, những hộ vệ kia đều là hư thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, không có người lãnh đạo, căn bản không phải huyên để chúng ta nhóm đối thủ. Đều làm thịt tốt. Một tên mang theo đầu mũ nam tử hai tay phụ về sau nói, Lý lão đại, mấy huyên để thế nào chậm như vậy còn không có kết thúc thủ. Hạ đi nhìn xem u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, bên trong trong cốc, mấy thân ảnh đột nhiên xông ra. Những người kia tuyệt không mang khăn che mặt. Hết thảy bốn người đều là hư thần đỉnh phong cảnh giới. Từng cách nhìn, bộ dáng cổ quái, tướng mạo cũng là thiên kỳ bách quái. Tần lão đại, huyên để các ngươi bốn người không phải đi giúp Lý lão đại sao? Thế nào bọn hắn người đâu? Kia Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Người không thấy một người cầm đầu, lập tức khẩn trương nói. Không thấy rồi. Nam tử lập tức đi hướng bên trong cốc. Giờ phút này bên trong trong cốc, một mảnh hỗn độn, đầy ao nước trong bị hòn đá lấp đầy. Lý nhị, Lý lão tam đều chết rồi. Nhìn thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Cổ thiếu gia ngay tại giờ phút này, trên mặt đất Lý lão đại đột nhiên đứng dậy. Trên thân đầy là huyết ngân, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Lý lão đại, chuyện gì xảy ra? Cổ thiếu gia, kia Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh bên người hai cái hộ vệ, một cái Mục Vân, một cái Tạ Thanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhất là cái kia Mục Vân, thi triển một chiêu, trực tiếp giết ta mấy cái huyên đệ, liền liền ta kém chút cũng chết rồi. Nếu không phải Tần lão đại mấy người chạy đến, chỉ sợ ta cũng bị làm thịt. Lý lão đại giờ phút này lòng còn sợ hãi. Mục Vân nghe đến lời này, nam tử quát, cái này Mục Vân, ta liền biết là phiền phức này. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, bọn hắn chạy không được bao xa. Truy, lần này ta mời các ngươi đến làm thịt Lư Ngọc Thanh cùng Lư Ngọc Tuyết, kết thúc không thành, có thể là cũng chỉ có một phần mười thù lao. Đây là chúng ta trước đó thương định. Nghe đến lời này, Tần lão đại cùng Lý lão đại hai người đều là thần sắc biến đổi. Không giết mục tiêu, bọn hắn lần này chẳng khác gì là một chuyến tay không. Thậm chí bởi vậy đắc tội Lư gia, còn thất thần làm gì? Truy vâng. Lập tức mấy thân ảnh rời đi. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong. Nam tử lấy xuống trên mặt thiện, lộ ra một trương lạnh lùng khuôn mặt, chính là Cổ Thanh Hà. Lư Ngọc Tuyết, Lư Ngọc Thanh, khó được các ngươi như thế đại ý, không mang hư thần viên mãn cao thủ đi theo. Lần này, không giết các ngươi, mặc cho ngươi Lư Ngọc Tuyết tiến nhập Kiếm Thần Tông. Ngày sau Thập Bát Châu quận, nơi nào có ta Cổ gia nơi sống yên ổn thiếu gia ngay tại giờ phút này. Một thân ảnh đột nhiên đến. Thế nào rồi, người này tên là Tô Nhâm, nói là tiền nhiệm đệ cửu vệ đội phó đội trưởng, bị Mục Vân xa lánh. Hiện tại phó đội trưởng vị trí đều ném người kia bẩm báo nói. Vừa rồi chính là hắn nói cho chúng ta biết. Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh tại sơn cốc bên trong ổ. Cổ Thanh Hà mỉm cười nói. Tô Nhâm, nghe qua danh tự, phó đội trưởng chức vị, làm thật lâu a. Hiện tại có phải là nội tâm rất giận buồn bực? Cổ thiếu gia Tô Nhâm phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói: Cổ thiếu gia, lưu ta một mạng, ta có thể tại Lư gia cho ngài làm nội ứng. Ta tại đệ cửu đội bên trong rất nhiều nhận biết huyên đệ, bọn hắn đều có thể vì cổ thiếu gia kính dân. Ồ, Cổ Thanh Hà nhìn một chút Tô Nhâm, đột nhiên bàn tay vung ra, một trường vỗ ra. Phịch một tiếng, kia Tô Nhâm xương đầu vỡ vụn ra, toàn bộ thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Hỗn mười mấy năm, còn là phó đội trưởng. Hiện tại phó đội trưởng vị trí đều không có. Ngươi có thể vì ta làm cái gì? Cổ Thanh Hà phủi tay, nói: Rút, để cho mình người chú ý điểm, đừng bị người nhận ra. Thuận tiện để Tần lão đại cùng Lý lão đại thủ hạ những người kia chú ý điểm, đừng hơi một tí. Cổ thiếu gia, Cổ thiếu gia vâng. Cổ Thanh Hà mang theo đám người rời đi sơn cốc. Từ từ trọn vẹn qua sau một canh giờ, yên tĩnh sơn cốc bên trong thanh âm rất nhỏ đột nhiên vang lên. Từ kia giao bụng mãng xà bộ, một đường vết sách xé mở, bốn đạo thân ảnh nhao nhao chui ra. Chính là Mục Vân bốn người. Còn tốt tránh thoát nhất kiếp. Mục Vân thở ra một hơi. Kia Cổ Thanh Hà cùng ta cảnh giới tương đương, trong miệng hắn Tần lão đại bốn người đều là hư thần đỉnh phong, còn có hai vị hư thần viên mãn người nhà họ Cổ. Cái này Cổ Thanh Hà thật đúng là điên, điên không điên cũng không nhất định. Chỉ là lần này Lư tiểu thư đến Nam Hải Sâm Lâm, không mang lấy mấy vị gia tộc cao thủ, đúng là quá nguy hiểm. Mục Vân mở miệng nói, đổi lại là ta cùng Lục gia có thù, cũng sẽ bắt lấy cơ hội lần này, nghĩ biện pháp giết hai vị tiểu thư. Làm sao bây giờ? Lư Ngọc Thanh nói, bọn hắn khẳng định tại phụ thân tìm kiếm chúng ta đây, thừa dịp hiện tại lập tức đi. Ta cảm thấy không được. Mục Vân giờ phút này khuyên nhủ, dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, ta nghĩ Lư tiểu thư phải biết, mà lại bọn hắn đến bây giờ đều không có chiết thân mà quay về, nói rõ đã là đối với chỗ này bỏ đi cảnh giới. Chúng ta còn là tạm thời lưu tại nơi này đi cũng tốt. Lư Ngọc Tuyết không có tranh chấp, nàng biết Mục Vân phán đoán là đúng, bốn người vừa rồi vì không bị phát hiện, căn bản là vô dụng thần lực bao khỏa thân thể, trên người bây giờ dính bám vào dao mãng chất lỏng, tanh hôi vô cùng. Sắc trời dần tối, bốn đạo thân ảnh tại sơn cốc bên trong, trong ao đều là thanh tẩy lên. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người ở một bên, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người tại một bên khác. Lang tể tử, hiện tại một chiêu kia không tệ a, tụ tập nhiều như vậy hòn đá, mà lại những cái kia hòn đá chỉ là đơn giản thạch đầu, có thể là trói buộc chặt hư thần đỉnh phong võ giả, thế mà đều chạy không thoát. Địa bảo thiên vẫn tên rất hay, đủ bá khí. Tạ Thanh cười ha ha nói, cái kia chán, có chuyện nói thẳng truyền cho ta đi. Tạ Thanh cười ha ha nói, ta cũng rất muốn tu luyện truyền cho ngươi a, chỉ sợ ngươi học không. Đây là ta một tộc bí tịch, ta dung hợp thánh bi cũng mới học được. Một khối thánh bi phía trên nắm giữ ta một tộc thần quyết, càng có bá đạo như vậy một chiêu. Đáng tiếc ngươi không phải nhi tử ta, không phải vậy ngươi cũng có thể học lăn. Lão tử không có thèm, không có thèm ngươi còn hỏi ta, lão tử hiếu kỳ mà thôi. Keo kiệt lang tể tử, cái này một roi Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người tranh cãi. Có thể là một bên khác, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh tại bên hồ nước rửa mặt, lại là hơi có vẻ trầm mặc. Ngươi cùng Tạ Thanh quan hệ thế nào a? Bị Lư Ngọc Tuyết hỏi lên như vậy, Lư Ngọc Thanh sắc mặt thẹn thùng, nói: bằng hữu bình thường mà thôi. Bằng hữu bình thường? Lư Ngọc Tuyết lạnh lùng nói: ngươi có phải hay không ngủ rồi tỷ? Ngươi thế nào kia trực tiếp a ngươi? Lư Ngọc Thanh lần nữa nói: Tạ Thanh là người tốt, mà lại ta sẽ không để cho hắn phụ trách, hắn cũng sẽ không để ta phụ trách. Chúng ta chỉ là đơn thuần nhục thân vui vẻ. Ủa? Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi cứ tự nhiên. Lư Ngọc Tuyết không muốn để ý tới cái này. Mục Vân cùng Tạ Thanh bản thân đều không đơn giản. Hôm nay ta cùng Giao Mãng giao thủ, đột nhiên kia Giao Mãng liền trở nên rất chán nản, khí thế bị áp chế. Vừa vặn giao chiến kết thúc, Tạ Thanh liền ra còn nữa. Cái này Mục Vân, Lư Ngọc Tuyết cau mày nói: một chiêu kia tuyệt chiêu, thế mà trực tiếp chém giết hư thần hậu kỳ đỉnh phong nhân vật. Liền liền hai vị hư thần đỉnh phong gia hỏa đều bị hắn triệt để áp chế. Kia Lý lão đại cũng là bị thương không nhỏ. Phải biết, hắn bất quá là hư thần trung kỳ cảnh giới, gia hỏa này còn lính ngộ kiếm hồn, là một người lợi hại vật. Ta cũng cảm giác không đơn giản, Lư Ngọc Thanh chân thành nói. Bất quá tỷ tỷ đã ra mua, người này chắc chắn sẽ không bán chúng ta. Bằng không, người này vừa mới cũng sẽ không cứu chúng ta. Ủa? Vinh Quy Quy Mơ. Lư Ngọc Thanh nhẹ gật đầu, nhưng lại là nội tâm vô pháp bình tĩnh. Mục Vân nhìn quả thực không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng là cụ thể vấn đề gì nàng lại nhìn không ra. Vô Thượng Thần Đế 172 chương 1707 thập bát huyền thiên giám. Xem ra chỉ có thể về sau dần dần quan sát. Lư Ngọc Tuyết nội tâm thở dài một tiếng. Mục Vân dường gì quả thực là để nàng vô pháp an tâm. Bốn người rửa mặt hoàn tất, đến sâu trong thung lũng một rừng cây ở giữa, tới gần sâu trong thung lũng một bên, đục ra bốn cái hang đá, tiến vào bên trong. Lúc nửa đêm, bốn người trong đồng gặp nhau, quang mang nhàn nhạt chiếu vào, bốn người ngồi đối diện nhau. Ta mới vừa đi tìm hiểu một chút, chung quanh như ẩn như hiện còn có rất nhiều tiểu đội tại điều tra. Chỉ bất quá, những người này hẳn là sẽ không đợi quá lâu. Những cái kia bị đánh tan về đội thành viên trở lại Lư gia, Lư gia bên trong tất nhiên sẽ biết được việc này. Phụ thân ngươi cùng Tần Sơn thống lính bọn hắn đến, chúng ta liền an toàn. Mục Vân gật đầu nói. Chỉ sợ thế nào rồi? Nhìn xem Lư Ngọc Tuyết do dự dự, Mục Vân nhíu mày. Ta đến nói đi Thanh Nhi. Tỷ tỷ, không nói ra, chẳng lẽ chúng ta chờ chết ở đây sao? Lư Ngọc Tuyết không có ứng lời nói. Mục Vân, Tạ Thanh, các ngươi nghe kỹ, chuyện này nhất định muốn giữ bí mật. Lư Ngọc Thanh mở miệng nói. Kỳ thật, phụ thân ta hiện nay là chân thần cảnh giới, có thể là tại một lần đột phá bên trong lọt vào phản phệ, thực lực bây giờ hạ xuống, đã nhanh xuống đến hư thần viên mãn. Có thể là chúng ta trong bóng tối tìm rất nhiều đan sư, căn bản vô dụng, chuyện này cũng không tiện lộ ra. Nếu như một khi lộ ra, Lư gia gặp được nguy cơ, chính là vô tiền khoáng hậu. Tao ngộ phản phệ thì lực hạ xuống. Mục Vân khẽ giật mình. Không sai. Cho nên lần này, Tần Sơn thống lĩnh cũng chưa hề đi ra. Vạn nhất gia tộc gặp được phiền phức, không người có thể ứng đối. Mục Vân giờ phút này cũng là nội tâm một kinh. Nói như vậy, Lư gia hiện tại trụ cột đang sụp đổ. Nếu là Lư Minh Khôn đổ xuống, thực sự là khó có thể tưởng tượng Quảng Bình quận cái khác tứ đại gia tộc sẽ như thế nào. Thần giới có thể là thật sự rõ ràng người ăn người địa phương. Chỉ có ngươi hơi có vẻ mệt mỏi, đối thủ liền sẽ nhào lên. Nói như vậy, liền xem như gặp được phiền phức, các ngươi Lư gia nếu là phái người đến đây, gia tộc kia bên trong khả năng trống rỗng. Có người vạn nhất biết phụ thân ngươi thương thế, lao thẳng tới ngươi Lư Gia U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ phút này cũng là trầm mặt xuống. Hắn nguyên bản định chờ đợi Lư Gia cao thủ đến đây, nhưng là bây giờ xem ra. Không nghĩ tới Lư Gia là ngoài mạnh trong yếu. Lư Minh Khôn thương thế. Chỉ sợ người nhà họ Lư tự mình biết cũng rất ít nói như thế. Chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rời đi nơi đây, ta lần này cùng Tần thống lĩnh nói. Đoán chừng một tháng thời gian mới có thể trở về. Lần này cổ Thanh Hà dám động thủ. Chỉ sợ trở về trên đường. Sẽ an bài không ít người. Đến thời điểm. Mục Vân trầm mặt, không có nói nhiều. Đứng dậy rời đi gian phòng, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Hắn cứu không thể được. Vậy cũng chỉ có tự cứu lang tể tử. Ngươi muốn làm sao? Bàn Tạ Thanh giờ phút này mở miệng nói. Bằng không chúng ta chạy trốn đi, chạy trốn đúng a? Tại mực này chết làm gì? Mục Vân nhìn xem Tạ Thanh. Nói. Ngươi bỏ được ngươi phấn hồng giai nhân Lư Ngọc Thanh không bỏ được a? Tạ Thanh bất đắc dĩ nói. Có thể là ta vừa nghĩ tới. Thần giới mênh mông như vậy. Vẹn vẹn Nam Trác vực bên trong. Liền có cường đại như vậy tông môn. Toàn bộ thần giới bên trong. Lợi hại tông môn nhiều đi. Lại thêm cái gì thập đại cổ tộc bí giới. Thế giới xuất hiện. Ta không thể vì một bụi cỏ nhỏ. Từ bỏ một mảnh mênh mông vô biên sâm lâm a. Nghe đến lời này. Mục Vân gật đầu nói. Tốt. Vậy chúng ta đi thật đi a. Tạ Thanh giờ phút này lại là khẽ giật mình. Không phải ngươi nói sao? Ác ác. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Cút nhìn xem Tạ Thanh, Mục Vân cười mắng. Gia hỏa này, mỗi lần đều là dạng này, không tự chủ được nói đùa, nói chuyện không có nặng nhẹ. Đã không trông cậy được vào Lư Gia bên kia. Vậy chúng ta liền muốn tự nghĩ biện pháp, tự nghĩ biện pháp đúng a? Mục Vân lần nữa nói. Lần này, cổ Thanh Hà mời hẳn không phải là Quảng Bình quận người. Cái kia Tần lão đại, là hư thần cảnh giới viên mãn. Lý lão đại bốn người là hư thần đỉnh phong cảnh giới. Tăng thêm cổ Thanh Hà cũng là hư thần đỉnh phong cảnh giới đúng a? Hai người chúng ta hư thần trung kỳ. Đoán chừng cộng lại đủ đối phó một cách, cho nên khi vụ chi gấp. Là để thăng cảnh giới, để thăng cảnh giới không sai. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Hư thần trung kỳ. Đến hư thần hậu kỳ cảnh giới. Thể nội từng đạo kinh mạch một bắt đầu ngưng tụ thành hư mạch. Biến thành hình lưới. Thần thể bởi vậy cứng cáp hơn. Đảo ngược xúc tiến thần hồn đề thăng đắc như vậy. Vậy chúng ta liền cần ngưng tổ hư mạch lưới. Thế nào ngưng tổ tổ mạch thiên đan? Mục Vân trong tay lập tức xuất hiện hai viên đan dược. Nói. Ngươi ta một người một cái. Mà lại trên người ta còn có thần tinh. Nếu là ngạnh sông một nắm. Chưa chắc mấy ngày nay sẽ không thành công tốt. Tạ Thanh gật đầu nói. Trên người ngươi nhiều thiếu thần tinh tổng lại hơn 3.000 khỏa đi đều cho ta đi nha hả tiểu tử ngươi. Nói cái gì? Mục Vân ngạc nhiên nói. Đều cho ngươi đúng a? Ta thiên phú so ngươi kém. Thực lực so ngươi kém. Đương nhiên phải tiêu hao nhiều hơn ngươi một ít thần tinh. Hai người cuối cùng thương định chính là trở lại gian phòng của mình bên trong. Mục Vân cũng không phải nói đùa. Hắn gần nhất dùng thần tinh tu luyện, tăng thêm kiếm hồn đề thăng, đúng là đến nên đột phá thời điểm. Bên trong thân thể của hắn, đã là ngưng tụ từng mảnh hư mạch hiện tại muốn làm. Chính là đem những này hư mạch liên tiếp. Một bước này, nói đơn giản cũng đơn giản. Nói phức tạp cũng phức tạp. Thạch thất bên trong. Mục Vân khoanh chân đang ngồi. Thở ra một hơi. Tụ mạch thiên đan. Trực tiếp nuốt vào. Đây là hắn lần thứ nhất nuốt thần đan. Hơn nữa còn là chính mình tự tay luyện chế thần đan. Hư thần đan là thích hợp nhất hư thần cảnh giới võ giả. Mà lại tổ mạch thiên đan chính là hạ đẳng hư thần đan. Đối với hắn mà nói. Hiện tại là thích hợp nhất đan dược dưới bụng. Mục Vân lập tức cảm giác. Thân thể bên trong. Một cỗ lực lượng bắt đầu bốc lên. Từ từ kia đan dược hóa thành một chương hư thực kết hợp khí tức tiến vào bên trong thân thể của hắn. Mà cuối cùng kia hư thực kết hợp khí tức đụng chạm lấy hắn thể nội mạch lạc, lập tức dính phủ đi lên. Một cỗ súp giòn ngứa một chút cảm giác, lập tức xuất hiện. Có thể là giờ phút này Mục Vân lại là không chút nào dừng lại. Trực tiếp bắt lấy kia một tia cảm giác. Không ngừng hấp thu. Thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt 7 ngày thời gian chớp mắt mà tan biến. Trong sơn động. Mục Vân đột nhiên đứng dậy. Trong thân thể của hắn. Chen chúc thần lực. Không chỉ là hội tụ ở trong kinh mạch. Càng là ngưng tụ tại kia từng đạo dây dưa mạch lưới bên trong. Hai tay huy động. Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Bên trong thân thể của mình. Một cỗ lực lượng. Chen chúc mà tới. Thập thất long chi lực thể phách của hắn. Hiện tại cường đại dị thường trọn vẹn thập thất long chi lực. Điều này đại biểu. Bản thân hắn đến hư thần hậu kỳ. Thân thể lực lượng. Siêu việt đỉnh phong cảnh giới thập ngũ long chi lực. Lần này đột phá. Quả thực là biến hóa long trời lở đất. Mục Vân không nhịn được muốn gào thét. Nhưng cuối cùng lại là nhìn xuống. Mà từ từ hắn nắm chặt lại tay trái. Cảm giác được trong tay trái lực lượng càng khủng bố hơn. Tư thần cảnh giới lục trọng bán bộ. Sơ kỳ trung kỳ tam cảnh giới. Ngưng tụ thần thể thần phách. Mà hậu kỳ. Đỉnh phong. Viên mãn ba đại cảnh giới. Lại là ngưng tụ kinh mạch lưới. Bao trùm đến thân thể từng cách bộ vị. Dạng này thần thể. Chính là chân chính hoàn mỹ. Ngày sau đến đỉnh phong chi cảnh. Viên mãn chi cảnh thân thể của hắn. Hội càng thêm kiên cố cùng khủng bố. Làm sao lại để thăng nhiều như vậy. Mục Vân nội tâm vẫn còn có chút rung động. Vân Nhi. Ngươi cũng đừng quên. Ngươi là mục tộc huyết mạch. Ngươi xuất sinh. Chính là điểm xuất phát cùng người khác không giống. Mục Phong Trần cười nói. Ngưng kết huyết mạch truyền thừa gia tộc. Bản thân tộc nội đệ tử liền mạnh hơn người khác không phải vậy. Ngươi cho rằng thập đại thần tộc vì cái gì có tư cách khống chế thần giới u vinh quy quy mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Trước kia huyết mạch của hắn không có đạt được hiển hiện quá nhiều huyết mạch chỗ kỳ lạ không có thể hiện. Mà bây giờ, những này một bước đều là xuất hiện. Xem ra, thần tộc huyết mạch bí mật quả nhiên rất nhiều. Đã như vậy, ta nên có thực lực ra ngoài liều mạng. Mục Vân lẩm bẩm, hướng phía ngoài động đi tới. A chỉ là vừa đi đến cửa hang, Mục Vân lại là phát hiện cửa hang giờ phút này thế mà là bị phong. Nhẹ nhàng đẩy, hòn đá kia, lập tức rơi lả tả trên đất. Ngươi ra một bên khác, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người. Giờ này khắc này đứng dậy. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Nói. Tạ Thanh đâu? Tạ Thanh tại trong hồ nước. Bắt cá. Lư Ngọc Thanh cười nói. Cái này trong hồ nước cá. Cùng phổ thông cá đồng dạng. Có thể là chất thịt tươi ngon. Hơi nướng một nướng. Chính là hương khí tứ tán. Lang tể tử Tạ Thanh giờ phút này chạy lên bờ. Nhìn thấy Mục Vân. Cười ha ha nói. Con cá này hương vị đẹp vô cùng. Đợi lát nữa lão tử tự mình nướng cho ngươi ăn thôi đi. Mục Vân giờ phút này lại là đi đến bên hồ nước. Nhìn xem hiện nay đã là thanh tịnh đường thủy. Trầm mặc không nói. Tạ Thanh cá trong tay chỉ là phổ thông cá. Không đáng kể chút nào tiên thú, thần thú. Có thể là hương vị lại là để ba người khen không dứt miệng. Cái này rất kỳ quái. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem đường thủy một bước đi đến trong hồ nước. Kia hồ nước dưới đáy. Nhìn từng khối cục đá. Lộn xộn vô tự. Mục Vân mắt trái liếc nhìn hạ. Lại là phát hiện. Những cục đá kia. Rất cổ quái. Nói không ra có thể là liền rất cổ quái. Mục Vân trực tiếp nhảy vào đến trong hồ nước. Dầm dầm tiếng nước chảy vang lên cả người hắn biến mất không thấy gì nữa. Cái này xú tiểu tử muốn ăn cá nói thẳng chính là ta lại cho hắn bắt. Tạ Thanh giờ phút này cười mắng một cái. Mục Vân giờ khắc này ở hồ nước dưới đáy xuyên qua trong đó nhìn xem dưới đáy cục đá trực tiếp đấm tới một quyền. Oanh! Lập tức trong hồ nước từng cái cánh tay dáng dấp đại ngư nhao nhao bị nổ ra mặt nước. Toàn bộ trong hồ nước đều là bọt nước văng lên. Nắm bụi cỏ Tạ Thanh mắng. Lang tể tử. Ngươi đây là tát ao bắt cá. Không từ thủ đoạn A. Có kia nóng vội sao Tạ Thanh. xuống tới Mục Vân giờ phút này quát. Ta mới không giống như ngươi làm thất đức sự tình, ngươi nhìn phía dưới này là cái gì, tựa hồ xác thực có vấn đề. Tạ Thanh xuống nước. A, một khối hình tròn thạch bi. Tạ Thanh nao nao. Cái này hình tròn thạch bi đường kính 100 mét, mà lại phía trên có một vài bức tranh, nhìn 10 phần cổ quái. Đây là Thập Bát Huyền Thiên Giám Lư Ngọc Tuyết giờ phút này khẽ giật mình. Thập Bát Huyền Thiên Giám thứ gì? Tạ Thanh khẽ giật mình. Cái này liên lụy đến chúng ta Nam Trác vực Thập Bát Châu quận bí mật. Lư Ngọc Thanh cười khổ nói. Điểm này, các ngươi đúng là không biết truyền ngôn. Thập Bát Châu quận chính là từ ngày xưa Nam Trác vực Thập Bát vì cao nhân sáng tạo. Bọn hắn một lòng quy ẩn. Cho nên chuyện này, ngoại giới cơ hồ không người biết được. Vô Thượng Thần Đế 172 chương 1708 thổ linh tử Thập Bát vì cao nhân sáng tạo tin tức này. Đối với Mục Vân cùng Tạ Thanh đến nói, quả thực là có chút ngoài ý muốn. Kia Thập Bát vị cao nhân, tin đồn mỗi người trên thân có một kiện huyền thiên giám, hợp xưng Thập Bát Huyền Thiên Giám. Thập Bát Huyền Thiên Giám từng cái uy lực đều là rất cường đại, mà lại tựa hồ còn liên lụy đến một chỗ bí mật. Chỉ là cái này truyền ngôn tồn tại vạn năm thời gian, có thể là Thập Bát Huyền Thiên Giám từ xưa tới nay chưa từng có ai tập hợp đủ qua bí mật này. Dần xà, đại gia cũng chính là xem như đàm tiếu. Thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới chân huyền thiên giám. Đường kính 100 mét. Biên giới bộ phận rất êm dịu, mà lại càng là mang theo một tia hoa văn. Cái này huyền thiên giám bên trên, cái kia dù gì đường vân, căn bản nhìn không ra chỗ kỳ quái gì, để người sờ vuốt không có đầu não. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt một vòng hào quang lói lên, chính là trực tiếp một trưởng vỗ vào đến dưới chân. Sầm sầm sầm. Đột nhiên từng đạo vù vù tiếng vang lên, toàn bộ sơn cốc đều là bắt đầu run rẩy lên. Kia kịch liệt run rẩy âm thanh phía dưới, sơn cốc bên trong từng đạo lốp bốp thanh âm vang lên. Đại địa tại lúc này phảng phất là nước toát ra. Bực này băng liệt tốc độ, so Mục Vân trước đó chế tạo băng liệt quả thực là cường hoành mấy chục lần không thôi. Có thể là quanh mình phảng phất là tận thế đồng dạng, nhưng là Mục Vân bốn người vị trí lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Ông bất ngờ ở giữa, một đạo vù vù tiếng vang lên, bốn người dưới chân thất bại. Trong nháy mắt này, bị một cỗ to lớn hấp xả lực trực tiếp túm vào đến phía dưới. Khoảnh khắc, bốn đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thiếu gia, ngay tại giờ phút này, khoảng cách sơn cốc hơn 10 dặm địa bên ngoài, một đội binh mã tiến lên. Vừa rồi phát hiện tiềm sơn cốc bên trong phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, tựa hồ có người u vinh quy quy mơ. Cổ Thanh Hà lạnh lùng nói, chúng ta tìm 7 ngày, chung quanh đều loại bỏ qua, không ai đi vào. Chẳng lẽ là đáng chết? Cổ Thanh Hà mắng. Hiện tại tất cả mọi người đều lập tức trở về tới sơn cốc bên trong. Ta không nghĩ tới mấy tên này thế mà to gan như vậy, còn dám lưu tại sơn cốc bên trong chờ chết. Lập tức mấy người lập tức tản ra, thông chi những người khác. Mà giờ khắc này, Mục Vân bốn người bị một cỗ cường hoành hấp xả lực bắt lấy, trực tiếp nhất rơi xuống đáy sâu. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, bốn đạo thân ảnh tuần tự chạm đất. Một cỗ lãnh phong đập vào mặt. Mục Vân giờ phút này nhìn bốn phía, lại là phát hiện cái này đáy động nói ít vạn mét, có thể là bốn phía nhìn thế mà còn có rễ cây. Quả thực là hiếm lạ. Đại gia không có sao chứ? U vinh quy quy mơ. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí lấy ra huyền viêm thần kiếm, đi hướng phía trước. Đây là một cái lòng đất quảng trường, quảng trường bốn phía rất rộng rãi, mà lại những cái kia rễ cây bên trên kề cận điểm điểm tinh quang, một tia từng chút một chiếu rọi toàn bộ lòng đất. Những này là thổ linh tử Lư Ngọc Tuyết kinh ngạc nói. Thổ linh tử không sai, Lư Ngọc Tuyết vui vẻ nói. vạn vật có linh, cỏ cây cũng không ngoại lệ. Mà thần giới bên trong cỏ cây, tại một ít chỗ đặc biệt, có thể ngưng kết thành thổ linh tử. Bọn hắn đem chính mình hấp thu thiên địa linh khí đi qua thân thể cải biến, tràn ngập linh tính. Võ giả hấp thu có tuyệt diệu chỗ tốt, có thể trợ giúp rèn luyện thần thể, ngưng tụ thần mạch, tẩm bổ thần hồn, đủ loại diệu dụng. Coi như là chân thần cảnh giới cường giả cũng là khó mà cự tuyệt. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng cảm thấy rất hứng thú. Thế nào dung hợp đơn giản? Lư Ngọc Tuyết cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, kia thổ linh tử lập tức bị nàng bắt lấy, trong khoảnh khắc biến mất tại bàn tay nàng bên trong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Những này thổ linh tử ẩm chứa thiên địa linh khí, có linh tính, chủ động bắt lấy liền có thể nhiếp lấy, hoặc là rộng mở chính mình nội tâm cùng những này cây cối câu thông. Ồ, như thế Mục Vân chưa từng nghe thấy. Ngươi nhìn Lư Ngọc Tuyết cười cười, hai tay vung đi, nàng cả người đứng tại Mục Vân thân trước. Giờ phút này khí tức trên thân toàn bộ thuần thục, tư thần cảnh giới đỉnh cao, cũng làm cho người nhìn không thấu lên. Ngay tại giờ phút này, một tia tinh quang dính phủ đến thân thể của nàng mặt ngoài. Kia một tia tinh quang tại lúc này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng tới thử xem, Lư Ngọc Thanh giờ phút này hưng phấn nói. Nàng thể xác tinh thần buông ra, giờ phút này đứng tại chỗ. Những cái kia thổ linh tử giờ này khắc này từng cái rơi vào xuống tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân đại khái hiểu đạo lý trong đó. Người là thiên địa ở giữa một phần tử, mà cây cối cũng thế. Những này thổ linh tử có thể nói là cây chi tinh hoa, thân cận tự nhiên, càng hiện ra tự nhiên càng là có thể hấp dẫn nó nhóm. Tỉ tỉ, vì cái gì trên người ta thổ linh tử ít hơn ngươi nhiều như vậy? Thổ linh tử hấp dẫn là dựa vào chính ngươi cùng tự nhiên tới gần trọng hợp độ. Hiện tại ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Hắn bọn nó cảm giác được ngươi nhẹ nhõm, liền hội đến gần. Lư Ngọc Tuyết cười nói, ngươi nhìn giống ta dạng này a. Ngay tại giờ phút này, Lư Ngọc Thanh đột nhiên quái khiếu, như vậy kêu to có thể là sẽ đem bọn hắn đều dọa chạy. Tỉ tỉ, ngươi nhìn. Lư Ngọc Thanh giờ này khắc này khó có thể tin nói. Lư Ngọc Tuyết chuyển thân nhìn thấy sau lưng Mục Vân, lập tức khẽ giật mình. Trên người nàng ngưng tổ thổ linh tử có thể nói là Lư Ngọc Thanh 10 lần có thể là Mục Vân trên người thổ linh tử, quả thực là nhiều đến đếm không hết. Giờ này khắc này, hết thảy thổ linh tử đều là hướng phía hắn chen chúc mà đi. Mà đối với cái này, chính Mục Vân cũng là rất ngạc nhiên. Hắn chỉ là thu hồi trong lòng mình toàn bộ tưởng niệm, có thể là không nghĩ tới chính là loại kết quả này. Cái này quá kỳ quái. Tạ Thanh thấy cảnh này, cắt một tiếng nói, có gì đặc biệt hơn? Người xem ta. Lời nói rơi xuống, hắn vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức thu liếm, từ từ, toàn bộ lòng đất, những cái kia thổ linh tử, giờ phút này từng cái hướng phía thân thể của hắn bám vào mà đi. Loại kia tư thế quả thực là so Mục Vân còn kinh khủng hơn. Thế nào đơn giản? Tạ Thanh tự đắc nói. Lư Ngọc Tuyết thấy cảnh này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người kia quả thực là quái vật, nắm chặt thời gian hấp thu đi. Lư Ngọc Tuyết thúc giục nói, những này thiên địa linh khí là đi qua cổ thụ tạo hóa, đối tu luyện so nuốt luôn thiên địa thần đan còn muốn có hiệu quả. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lập tức bốn đạo thân ảnh đứng tại lòng đất, điểm điểm tinh quang quay chung quanh mà tới. Những cái kia tinh quang đã tiến vào thân thể bên trong, chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Mục Vân có thể cảm giác được rõ ràng bên trong thân thể của mình, thần hồn, huyết nhục, mạch lạc tại lúc này toàn bộ đạt được tăng lên cực lớn. Cái loại cảm giác này như là thể hồ quán đỉnh, trong đầu của hắn rõ ràng xuất hiện từng đạo thanh tịnh suy nghĩ. Những cái kia tưởng niệm để hắn cảm giác thật thoải mái, như là Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Song quyền nắm chặt, Mục Vân đột nhiên hai mắt mở ra. Có người đến, hắn thần sắc bình tĩnh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, mà giờ khắc này, những cái kia thủ linh tử cũng là hơi có vẻ thất kinh. Là có người đến rồi, Lư Ngọc Tuyết chân thành nói. Những này thủ linh tử bắt đầu e ngại. Những người kia mang theo sát cơ mãnh liệt. Phanh phanh phanh. Lư Ngọc Tuyết lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên từng đạo bành tiếng vang tại lúc này truyền ra. Quả nhiên tại nơi này, Cổ thiếu gia nói thật đúng là không sai, một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên. Mục Vân giờ phút này nhìn lại, phát hiện chính là Lý lão đại bốn người. Bốn người này toàn bộ là hư thần đỉnh phong cảnh giới. Trước đó trốn ở bụng rắn bên trong, chính là nhìn thấy bốn người cẩn thận điều tra, kém chút đồng dao mãng, phát hiện bọn hắn. Tiểu tử, thật đúng là quá ngu a. Lý lão đại đi ra, cười nhạo nói, núp ở chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác trốn ở chỗ này, không phải muốn chết sao? Muốn chết? Tạ Thanh cười nhạo nói, tiểu gia ta hiện tại có thể là cùng 7 ngày trước không giống. Đừng bắt các ngươi hù dọa chúng ta. Chính là cái kia Cổ Thanh Hà đến, ta cũng không sợ khẩu xuất cuồng ngôn. Tứ đệ, làm thịt hắn. Lý lão đại cười hắc hắc nói, các huyên đệ, hai nữ nhân này giữ lại, chúng ta mấy ca mỗi ngày trà trộn tại bên bờ sinh tử. Cái này phú quý nhà tiểu thư, có thể là cho tới bây giờ không có hưởng qua hương vị đâu. Nhắm lại các ngươi miệng thối ai u, còn là quả ớt nhỏ đâu. Muốn chết? Lư Ngọc Tuyết giờ phút này gầm thét một tiếng, liền muốn giết ra. Lư tiểu thư, Mục Vân cười nhạt nói, bốn người bọn họ chỉ là vừa đến, Cổ Thanh Hà bọn hắn khả năng rất nhanh liền đến. Chúng ta còn là trước tìm lối ra tương đối quan trọng. Các ngươi nhị vị đi trước tìm lối ra, miễn cho một hồi người tới tương đối nhiều, chúng ta trốn không thoát. Đến mức bốn người này, giao cho huyên đệ của ta hai người là được. Huyên đệ các ngươi hai người? Lư Ngọc Tuyết khẽ giật mình. Tạ Thanh cùng Mục Vân đúng là đột phá đến hư thần hậu kỳ cảnh giới. Có thể là bốn người này, có thể là hư thần đỉnh phong cảnh giới cùng bọn hắn đấu. Nàng không phải xem thường Mục Vân cùng Tạ Thanh, mà là bốn người xác thực rất lợi hại. Yên tâm đi. Tạ Thanh giờ phút này cười nhạo một tiếng, nói, thật đúng là coi là lão tử không phát uy, chính là bệnh lão hổ rồi. Lời nói rơi xuống, Tạ Thanh tay không tấc sắt, trực tiếp xông lên đi. Mục Vân giờ phút này cũng là không nói nhiều, trực tiếp giết ra. Dựa vào huyên để mấy cái, làm thịt bọn hắn. Lý lão đại mấy người bị như vậy xem thường, tự nhiên càng là nộ khí tại ngực. Hắn gặp qua tự đại người, có thể là chưa thấy qua như vậy tự đại người giết. Lập tức bốn đạo thân ảnh tại lúc này vọt thẳng ra. Thấy cảnh này, Mục Vân giờ này khắc này cười nhạo một tiếng, tay phải một quyền trực tiếp oanh ra. Một quyền này vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp có thể nói. Hắn thậm chí không có sử dụng thần quyết, chỉ là chính mình đơn thuần lực lượng cơ thể. Kia Lý lão tứ giờ phút này xông về phía trước, nhìn thấy Mục Vân, nhe răng cười không thôi. Phảng phất là đã thấy Mục Vân ngã nhào trên đất, miệng phun tiên huyết thê thảm bộ dáng. Phanh, khẩn thiết tương giao, vang một tiếng vang lên, song quyền va nhau, toàn bộ đại địa tại lúc này từng khúc sản nứt ra. Lý lão tứ lòng bàn chân mặt đất triệt để vỡ vụn. Hắn toàn bộ hai chân quỳ trên mặt đất, tạch tạch tạch rung động. Hắn một cánh tay tại lúc này trực tiếp bay khỏi mở thân thể, rút lui mà quay về. Mục Vân hiện nay mặc dù chỉ là hư thần hậu kỳ cảnh giới, có thể là vẻn vẹn nhục thân lực lượng đã là siêu việt đỉnh phong cảnh giới thập ngũ long chi lực đến thập thất long chi lực. Thập thất long chi lực thêm ra lưỡng long chi lực, vậy đơn giản là khác biệt trên trời dưới đất. Lý lão tứ cánh tay trực tiếp bị tháo xuống, hai chân càng là đứt thành từng khúc. Mục Vân lực lượng khủng bố như là sơn hà bộc phát, trực tiếp đem hắn thân thể đánh nát ra. Hắn toàn bộ thân thể mềm nhũn ngã xuống, phảng phất là mất đi dàn không phòng ở đồng dạng, không có một tia điểm chống đỡ. Tứ để thấy cảnh này còn dư ba người triệt để hãi nhiên. Đừng hô, đến lượt ngươi Tạ Thanh. Giờ phút này không mặn không nhạt thanh âm vang lên, bàn tay thành chảo. Trực tiếp cầm ra. Vô thượng thần đế 172 chương 1709 huyền thiên giám thổi phù một tiếng. Lại một người giờ phút này căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp cổ bị cầm ra huyết động. Ùm ùm tiên huyết toát ra, người kia muốn hô có thể là căn bản không kêu được. Nhị ca nhị để thấy cảnh này còn lại Lý lão đại cùng Lý lão tứ hai người đã đau lòng muốn tuyệt. Vừa rồi khí diễm phách lối bộ dáng, hiện tại chỉ còn lại hối hận. Bọn hắn hối hận trêu chọc hai cái này hung thần áp sát. Lúc đầu coi là sớm đuổi tới, bọn hắn có thể kiếm bổn, có thể là không nghĩ tới, lại là sớm mất mạng. Lão Tam, đi đại ca, ta không đi thật trưởng nghĩa. Bất quá đừng xính cường. Hai người các ngươi, ai cũng đi không nổi. Mục Vân cùng Tạ Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Trực tiếp xong quyền tề xuất. Phanh phanh. Hai đạo bành tiếng vang tại lúc này đồng thời vang lên, Lý lão đại cùng Lý lão tứ hai người đều là lui lại. Bốn đạo thân ảnh quấn quyết lấy nhau. Đơn giản quyền cước. Phối hợp thần quyết. Dần dần. Lý lão đại cùng Lý lão tứ. Mỗi cùng Tạ Thanh. Mục Vân giao thủ. Chính là miệng phun tiên huyết. Ấy không ngừng. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người thân thể bên trong lực lượng. Siêu việt bọn hắn không phải một điểm hai điểm. Cuối cùng, phanh phanh hai thân ảnh vang lên, hai cỗ thi thể ngã xuống đất, huyết đỗ lan tràn ra. Mà giờ khắc này, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh tỉ mũi hai người đã là triệt để dọa sợ. Mục Vân cùng Tạ Thanh quá khủng bố. Đây là thực lực gì hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả. Tại hai người bọn họ trong tay. Như là khảm thái thiết qua đồng dạng đơn giản. Đây cũng quá khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái kia. Các ngươi. Những này thổ linh tử. Quả thật là huyền diệu. Mục Vân nói thẳng. Bất quá đáng tiếc. Không thể tại địa ở lâu. Nếu không cổ Thanh Hà bọn hắn đuổi theo. Cũng là phiền phức u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lư Ngọc Tuyết giờ phút này nghĩ đến cổ Thanh Hà. Cũng là trong mắt mang theo hàn mang. Đã như vậy, chúng ta tìm lối ra đi. Tốt. Mục Vân bàn tay vung lên. Thiên hỏa xuất hiện. Đem trên mặt đất thi thể đốt cháy sạch sẽ. Nhìn thấy Mục Vân thi triển thiên hỏa, Lư Ngọc Tuyết càng là kinh ngạc. Nàng càng phát giác, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người quả thực là không đơn giản. Tại giác đấu trường hư thần sơ kỳ đỉnh phong, đến bây giờ hư thần hậu kỳ. Một khi hai người đột phá đến hư thần đỉnh phong. Đây chẳng phải là cùng hư thần cảnh giới viên mãn võ giả đều có thể giao thủ. Không biết cổ Thanh Hà lần này sai phái ra hư thần cảnh giới viên mãn cao thủ. Đến cùng có mấy người bốn người dọc theo thông đạo tiến nhập chỗ sâu. Lại là phát hiện. Nơi đây nhìn. Quả nhiên là mười phần rộng lớn. Giống như một cái dưới đất thành thị đồng dạng. Kia rộng lớn không gian. Một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Chúng ta có phải hay không đến cái gì cấm địa bên trong rồi? Lư Ngọc Thanh thầm nói. Luôn cảm giác chung quanh rất cổ quái, chớ nói lung tung. Lư Ngọc Tuyết giờ phút này cũng cảm giác rất cổ quái. Trong này âm khí âm vụ à. Đột nhiên Lư Ngọc Thanh một tiếng kêu sợ hãi. Thế nào rồi ta chân? Lư Ngọc Thanh giờ phút này giơ chân lên, lại là đột nhiên phát hiện chân mình hạ thế mà là huyết. Kia huyết tản ra nhàn nhạt màu đỏ sậm, mười phần khủng bố. Thấy cảnh này, Lư Ngọc Tuyết cũng là khẽ giật mình. Bốn người lúc này mới phát hiện, phía trước là một mảnh bị che giấu huyết trì. Mà huyết trì nhìn từ bề ngoài, cùng mặt đất đồng dạng bình tĩnh, có thể là phía dưới nhưng đều là huyết trì. Nơi này thật là khủng khiếp a. Lư Ngọc Thanh giờ phút này khẩn trương nói. Mục Vân lại là ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến kia tiên huyết, hít hà. Tươi mới. Mục Vân hơi có vẻ kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lư Ngọc Tuyết giờ phút này cũng là cẩn thận nói. Có thể là thấy cảnh này, Mục Vân lại là hơi có vẻ kích động. Những này máu mới, hắn dùng máu tươi của mình nhỏ vào đi vào, ngạc nhiên phát hiện, lại có thể bị hắn khống chế lại. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh một cái to gan ý nghĩ. Những máu tươi này hắn đã có thể dung hợp. Nếu là có thể chuyển hóa đến 300 huyết vệ trên thân, những cái kia huyết vệ xương cốt bị tiên huyết tầm bổ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào hắn nhưng là biết. 300 huyết vệ là dùng thánh bi bên trong huyết khí đến trưởng thành. Những huyết dịch này bên trong ẩm chứa huyết khí, có thể là so với bọn hắn chậm rãi hấp thu cường đại hơn 100 lần không thôi. Nghĩ đến liền làm. Mục Vân trực tiếp đem những cái kia huyết dịch một mạch thông qua thân thể của mình chuyển hóa đến chu tiên đồ bên trong. Trong nháy mắt, mặt đất bên trên bên trong huyết trì tiên huyết biến mất không thấy gì nữa. Mà chu tiên đồ bên trong lại là huyết khí lăn lộn. Lạc Thiên Hành đám người trực tiếp xuất hiện. Thật mạnh huyết khí, Lạc Thiên Hành nhìn không được hoảng sợ nói. Chủ nhân, đây là cường giả máu mới ngưng tụ mà thành, các ngươi có thể hấp thu sao? Đương nhiên, Mục Vân gật đầu nói. Đã như vậy, các ngươi liền hấp thu, tăng cường thực lực. Ta nhìn các ngươi rất nhiều đều là tại bán bộ hư thần cùng thượng vị tiên đế cảnh giới ở giữa bồi hồi. Hấp thu huyết dịch này, các ngươi hẳn là có thể hết thảy bước vào đến hư thần cảnh giới. Có thể là chủ nhân, nếu là chính mình hấp thu, cũng có thể tăng cường thực lực, ta không cần. Mục tộc huyết mạch bản thân liền là thiên địa ở giữa mạnh nhất huyết mạch. Những huyết dịch này bên trong căn bản không có huyết mạch chi lực. Đối ta mà nói, ngược lại là ảnh hưởng huyết mạch của ta độ tinh khiết. Vâng, Lạc Thiên Hành không nói thêm lời, lập tức bắt đầu dẫn đầu 300 huyết về cắn nuốt. Những cái kia huyết dịch đem bọn hắn tinh ngọc đồng dạng xương cốt gột rửa, ngâm. Tư tư thanh âm tại lúc này vang lên. Lạc Thiên Hành đám người xương cốt bên trên, giờ phút này thế mà là bắt đầu xuất hiện huyết nhục. Cái này, cốt tộc người cũng sẽ sinh trưởng huyết nhục, ai nói không được? Quy Nhất thản nhiên nói. Cốt tộc người cường hóa là xương cốt, thân thể của bọn hắn hình thái thế nào không thể mang theo huyết nhục rồi? Trước đó là những này cốt tộc khôi lỗi thực lực quá yếu, căn bản không đủ để ngưng tụ huyết nhục. Kia cùng nhân tộc khác nhau ở chỗ nào? Xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Cái này thiên địa ở giữa, nhân loại tự khoe là thiên địa vạn vật chi linh, không phải là không có đạo lý. Bất luận là thần thú còn là kỳ chân dị thảo, cốt tộc cùng với một ít không có thân thể hồn loại nhất tộc, đều là tại không ngừng đến đỉnh phong cấp độ, đi hóa thành hình người. Cách này thiên địa bên trong, nhân loại cường đại, không thể phủ nhận thì ra là thế. Mục Vân theo dần dần hiểu rõ, càng ngày càng phát hiện, trước đó chính mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Đối với hết thảy căn bản đều không hiểu rõ. Hắn sở tự nhận là thiên địa chúa tể, vạn vật đỉnh phong đều là quá nhỏ hẹp. Mà đạt tới thần giới, vì hắn triển khai là một đạo càng thêm rộng lớn đại môn. Nơi này thế giới, khắp nơi đều lộ ra một chữ thần không thấy rồi. Mà lúc này, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn Mục Vân. Những huyết dịch này rất cổ quái, ta thu vào, lưu lại sau dùng. Mục Vân đứng dậy, vừa mở miệng nhìn về phía trước, lại là lập tức xứng sờ. Kia ở giữa ao máu, giờ này khắc này, một mảnh cực nóng quang mang tại lúc này bốc lên. Huyền Thiên Giám kia lớn chừng bàn tay, ước chừng một chỉ dày, tròn vo một đạo lệnh bài, chính là Huyền Thiên Giám đi ra phía trước. Bốn người vây quanh Huyền Thiên Giám đều là kinh ngạc không thôi. Lư Ngọc Tuyết nói, ta từ trong cổ thư nhìn thấy qua Huyền Thiên Giám ghi chép. Đây chính là Huyền Thiên Giám. Lư Ngọc Tuyết lời nói rơi xuống, ngồi xổm xuống, trực tiếp đi lấy. A, đột nhiên bàn tay của nàng tại lúc này như là bị thiêu đốt, tại lúc này sưng lên. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi sững sờ. Thiên hỏa càn quét ra, đem kia Huyền Thiên Giám lấy ra. Cái này Huyền Thiên Giám chính là thiên địa ở giữa chí cương chí dương chi vật. Ta chủ quan, xác thực hẳn là chỉ có thiên hỏa có thể trưởng khống lấy. Mục Vân nghe đến lời này, lúc này một cỗ thiên hỏa trực tiếp tràn vào đến Huyền Thiên Giám bên trong. Kia Huyền Thiên Giám tại lúc này đột nhiên toát ra một đạo ngọn lửa, mấy người đều là tránh lui ra. Mục Vân lập tức lần nữa đem thiên hỏa đưa vào trong đó. Trong chốc lát, hỏa diễm lần nữa bốc lên. hắn tâm niệm vừa động. Kia hỏa xà dần dần lớn mạnh, diễn biến thành một đầu hỏa long. Bất ngờ chính là Tạ Thanh hóa thành hình rồng bộ dáng. Lang tể tử, ngươi cách ba ba tôn tử. Tạ Thanh vừa định mắng, có thể là nghĩ đến thân phận của mình không thể bại lộ, chính là nhìn xuống. Diệu Mục Vân vui vẻ nói. Thiên hỏa dung nhập trong đó, bộc phát ra một cỗ trận pháp hương vị. Mà lại cách này huyền thiên giám, không chỉ có thể gia tăng thiên hỏa uy lực, càng là có thể xúc tiến thiên hỏa sinh trưởng. Vậy là ngươi nhặt được đại tiện nghi a. Tạ Thanh lạnh lùng nói. Đem Mục Vân kéo đến một bên, nói: tiểu tử ngươi, đừng mỗi lần làm những này đều hóa ra ta bộ dáng, nhìn xem khó chịu thế nào. Ghét bỏ chính mình không đủ soái khí nói đùa, ta có thể là vô địch thiên hạ soái khí. Mục đội trưởng, Tạ đội trưởng Lư Ngọc Tuyết giờ phút này mở miệng nói: cái này huyền thiên giám đúng là nghe đồn rằng chí bảo, chỉ là vô thiên hỏa, là vô pháp thúc dục. Đã Mục đội trưởng người mang thiên hỏa, kia Mục đội trưởng trước hết cầm đi u vinh quy quy mơ. Mục Vân tự nhiên là muốn cầm trước. Hắn sở thu phục mỗi một đạo thiên hỏa đều là bị hắn đoạt đi ý thức, hắn chính là các đạo thiên hỏa ý thức. Hiện tại thu được hắn thực lực hạn chế, thiên hỏa sinh trưởng chậm chạp. Nhưng là huyền thiên giám có thể xúc tiến thiên hỏa sinh trưởng, mà lại có thể đề cao thiên hỏa bộc phát uy lực. Bảo bối như vậy, để hắn giao ra, không có khả năng diệu dụng vô tận. Mục Vân lẩm bẩm, nội tâm thoải mái. Mà lại dạng này huyền thiên giám, không chỉ một, mà là 18 cái. Hắn nếu là hấp thu 18 cái, tụ tập lại, vậy liền có thể thi triển thập bát đảo hỏa long uy lực. Có thể nghĩ, cái này huyền thiên giám ngược lại là giống hắn từng tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong thấy biết đến nọ vậy, hỏa hệ trận pháp bộc phát ra hỏa long uy lực to lớn gia tăng. Chúng ta tiếp tục đi thôi, Cổ Thanh Hà cũng nhanh đến. Muộn, chỉ sợ chúng ta không nhất định là đối thủ. Mặc dù Mục Vân cùng Tạ Thanh thực lực tăng nhiều, tư thần đỉnh phong có thể giải quyết, có thể là đối phương dù sao có tư thần cảnh giới viên mãn cao thủ, đến cùng nhiều thiếu còn không biết. Vạn nhất nhiều người, bọn hắn muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Chỉ có đến bên ngoài tìm cơ hội cùng bọn hắn quần nhau. Mục Vân giờ phút này nhẹ gật đầu. Bốn đạo thân ảnh lần nữa xuất phát. Cái này một mảnh trong lòng đất quảng trường, mặc dù rộng lớn, có thể là cũng có thể nhìn ra hai bên độ rộng có hạn, mà chiều dài lại là dần dần lan tràn. Một ánh mắt không nhìn thấy cuối. Những cái kia thổ linh tử trải rộng tại trong lòng đất, cây cần phía trên đều là chiếu sáng bốn người tiến lên lộ trình. Tiếp tục đi tới ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, bốn người trước mặt xuất hiện một vách tường. Vách tường kia phía trên điêu khắc giống như huyền thiên giám đường vân, mười phần cổ phác. Có thể là vách tường giờ phút này từng tia khép kín, không nhìn thấy một tia lỗ hổng. Mục Vân giờ phút này đi đến dưới vách tường, phát hiện bốn người tựa hồ là đi đến. Tuyệt lộ xong đời rồi. Lư Ngọc Thanh giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Thanh Thanh, đừng lo lắng, cái này không phải có ta tại đó sao? Tạ Thanh giờ phút này vội vàng an ủi. Một tiếng này Thanh Thanh quả nhiên là để Mục Vân tê cả da đầu, buồn nôn đến nôn. Đúng. Đừng sợ. Muốn chết, các ngươi cũng là chết cùng một chỗ. Sợ cái gì mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 172 chương 1710 không đường thối lui. Bá bá bá, tiếng xé gió lên. Hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Những thân ảnh kia tại lúc này đem bốn người gắt gao vây quanh ở vách tường trước, động một cái cũng không thể động. Một người cầm đầu, giờ phút này mang theo khăn che mặt, thanh âm mới vừa rồi chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Cổ Thanh Hà, ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Lư Ngọc Tuyết mắng. Không muốn mặt, Cổ Thanh Hà cười ha ha. Lư Ngọc Tuyết, hai chúng ta nhà chính là túc địch. Ngươi lần này không cẩn thận như vậy, ta không bắt được cơ hội làm thịt ngươi, thế nào xứng đáng ngươi mà lại ta nghe nói. phụ thân ngươi. Cảnh giới đang hạ xuống a, nói hưu nói vượn Lư Ngọc Tuyết khí tiết. Phụ thân ta thực lực bây giờ tiến nhanh, chuẩn bị tấn thăng đến chân thân trung kỳ cảnh giới, làm sao có thể rút lui. Ồ thật sao? Cổ Thanh Hà cười nhạo nói, ta cũng mặc kệ hắn đến cùng là rút lui còn là tiến bộ. Dù sao ngươi là không nhìn thấy phụ thân ngươi Tần lão đại làm thịt bọn hắn Cổ Sơn Nguyên, Cổ Thủy Nguyên, giải quyết hai người bọn họ huyên đệ. Cái này Mục Vân cùng Tạ Thanh, ta nhìn liền phiền tuân mệnh. Lập tức tam đạo thân ảnh vọt thẳng ra. Mấy ngày nay thời gian, Tần lão đại thương thế trên người cũng đã là tốt không sai biệt lắm, cho nên lần này cũng không quá mức sung kích. Mà giờ khắc này, còn dư đám người thì là bao bọc vây quanh bốn người, căn bản không cho bọn hắn một tia khả năng đào tẩu. Thấy cảnh này, Lư Ngọc Tuyết trong mắt có một tia tuyệt vọng. Lần này tựa hồ trốn không thoát. Có thể mặc dù là như thế, cũng muốn để Cổ Thanh Hà trả giá đắt. Nàng trường kiếm vung lên trực tiếp thẳng hướng Cổ Thanh Hà. Có thể là lúc này Tần lão đại đã là xông lên trực tiếp ngăn cản nàng. Hư thần đỉnh phong đối đầu hư thần viên mãn. Cái này Tần lão đại mặc dù thực lực bình thường, có thể là trong thời gian ngắn, Lư Ngọc Tuyết cũng là vô pháp ngăn chặn lại hắn. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người thì là nháy mắt xếp ra. Lang tể tử, một cái hư thần viên mãn, một cái hư thần đỉnh phong, ngươi đối phó cách nào? Lần này để ngươi chiếm cách tiện nghi, ngươi trước tuyển đi. Tốt, Tạ Thanh cười nói, vậy ta liền tuyển cách này. Kêu cái gì? Cổ Sơn Nguyên, hư thần viên mãn, luyện tay một chút không có vấn đề. Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói, ngươi cuối cùng bỏ được vì ta cân nhắc một lần đã như vậy, vậy cũng chớ nói nhảm rồi. Tạ Thanh mỉm cười, vọt thẳng ra. Mục Vân giờ phút này bước chân bước ra, một cỗ chấn nhiếp bộc phát. Tư thần hậu kỳ kia Cổ Thủy Nguyên thấy cảnh này, cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng là cảnh giới gì thiên chi kiêu tử đâu, bất quá là tư thần hậu kỳ. Tại nơi này đại phóng khuyết từ lời nói rơi xuống, Cổ Thủy Nguyên vọt thẳng ra. Hắn đến hư thần đỉnh phong cảnh giới, chí ít đã là có thời gian 10 năm. Tại cảnh giới học tập thần quyết, có thể nói là thật sâu khắc ấm tại trong đầu của chính mình. Đối mặt một cách chỉ là hư thần hậu kỳ, thậm chí liền đỉnh phong cũng không tính ra hỏa, tại nơi này gióng dạc, há không phấn nộ nộ hổ khiếu quyền quát khẽ một tiếng. Cổ Thủy Nguyên trực tiếp một quyền ném ra. Hư thần đỉnh phong cảnh giới, thập ngũ long chi lực, lực lượng cường đại, nương theo lấy kình phong, tại lúc này càn quét hướng Mục Vân. Mà giờ khắc này, thấy cảnh này, Mục Vân trực tiếp một trường vỗ ra. Càn khôn trường, mặc dù càn khôn trường chỉ là nhất phẩm hạ đẳng thần quyết, có thể là Mục Vân hiện nay thập thất long chi lực thôi đồng hạ, uy lực vẫn là không thể khinh thường. Phanh phanh, một quyền một trưởng trực tiếp va nhau, Cổ Thủy Nguyên giờ phút này kêu lên một tiếng đau đớn, một bước lui lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn xem Mục Vân, Cổ Thủy Nguyên trong mắt vẻ kinh ngạc xuất hiện. Cái này Mục Vân, so hắn biết rõ hư thần hậu kỳ, cường đại không chỉ gấp hai. Lực lượng hoàn toàn không thích hợp lão già. Thế nào sợ thật sao? Mục Vân cười nhạo nói. Hư thần đỉnh phong lại như thế nào? Ta nhìn ngươi đời này, chỉ có thể dừng lại tại hư thần đỉnh phong cảnh giới. Ngươi muốn chết một mực vô pháp đột phá đến hư thần cảnh giới viên mãn, có thể nói là Cổ Thủy Nguyên trong lòng thương tích. Giờ này khắc này, Mục Vân đem lời này nói ra, không thể nghi ngờ là tại vết thương của hắn sát muối. Mãnh hổ săn mồi hai tay thành chảo, tại lúc này trực tiếp cầm ra. Cổ Thủy Nguyên thân thể bên trong, một cỗ bá đạo thần lực trực tiếp dũng đáng đến trên hai tay. Bát phương thiên địa huyền Mục Vân nội tâm hừ lạnh, hai tay liên tục bài xuất bát trường. Trường trường phong âm thanh gào thét, đinh tai nhức ấp. Tám đạo trường ảnh tại lúc này ngưng tụ thành một đạo bát quái trận trực tiếp vụt sáng ra ngoài. Đông, bất ngờ ở giữa, Cổ Thủy Nguyên toàn bộ thân thể rút lui. Mục Vân đúng lý không tha người, trực tiếp bàn tay cầm ra, thẳng đến Cổ Thủy Nguyên. Thấy cảnh này, Cổ Thủy Nguyên nội tâm chỉ còn lại bất lực. thiếu gia. Cứu ta có thể là giờ phút này Cổ Thanh Hà tại đối phó Lư Ngọc Tuyết. Muốn liên hợp Tần lão đại đem Lư Ngọc Tuyết dẫn đầu đánh giết. Chỗ nào kịp phản ứng cứu hắn phúc. Mục Vân trực tiếp một chảo đem Cổ Thủy Nguyên trái tim xuyên thủng. Tiên huyết văng khắp nơi ra, tất cả mọi người tại lúc này đều là khẽ giật mình. Mục Vân. Nhanh như vậy giết Cổ Thủy Nguyên kỳ thật đối với Mục Vân mà nói. Cái này đã coi như là chậm bất quá Cổ Thủy Nguyên cùng Lý Lão Đại bốn huyên để không giống. Hắn thân là người nhà họ Cổ. Từ nhỏ là tiếp thu được tốt đẹp huấn luyện. Sở thi triển thần quyết. Cũng là rất bao la tinh thâm. Cổ Thủy Nguyên Cổ Thanh Hà thấy cảnh này trong lòng nghiêm nghị. Mục Vân thế nào trở nên mạnh như vậy rồi hắn vẫn ý như là nhớ kỹ. Mục Vân rời đi giác đấu trường thời điểm. Bất quá là hư thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Nhưng là bây giờ. Cái này tựa hồ là hư thần hậu kỳ đỉnh phong lúc này mới bao lâu thời gian ra hỏa này. Tu luyện là vọt vọt thăng. Cổ Thủy Nguyên thân thể cứng ngắc bị Mục Vân tiện tay hất lên nhập vào đến trong đám người. Mục Vân cũng không có gấp đi giải quyết Cổ Thanh Hà cùng Cổ Sơn Nguyên. Tần lão đại mấy người. Mà là trực tiếp thẳng hướng kia còn thừa mấy người. Bọn gia hỏa này, phần lớn là hư thần trung kỳ, hậu kỳ, tại Mục Vân trong tay, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Thấy cảnh này, Lư Ngọc Tuyết càng là nhìn thấy hy vọng. Gắt gao kéo lấy Tần lão đại cùng Cổ Thanh Hà hai người. Miệng bên trong tiết ra từng sợi tiên huyết tới. Tần lão đại, làm thịt gia hỏa này. Ta cho thêm ngươi 1000 khỏa thần tinh tốt nghe đến lời này. Tần lão đại tự nhiên là hưng phấn không thôi. Không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Tư thần viên mãn Tần lão đại tu vi khoảng cách chân thần cảnh giới cũng không xa. Mục Vân nhìn thấy gia hỏa này xuất hiện, nội tâm cười lạnh. Hắn hiện tại đến hư thần hậu kỳ đỉnh phong, những cái kia thổ linh tử, lần nữa sử dụng hắn tăng cường. Thôi được. Nhìn xem huyền thiên giám bản lĩnh như thế nào Mục Vân hừ một tiếng. Trực tiếp thân thể xông ra. Mà trong tay hắn, huyền thiên giám tại lúc này, chăm chú bị nắm chặt, khanh. Đột nhiên, kia huyền thiên giám tại hai người tới gần ở giữa, bị Mục Vân trực tiếp phất tay xông ra. Bàn tay vung lên. Lập tức. Tiếng long ngâm vang lên. Một đầu dài đến 100 mét hỏa long. Khoảng chừng rộng 5-6 mét. Trực tiếp ngưng tổ ra hình. Gầm thép. Cắn xé hướng Tần lão đại thập bát huyền thiên giám một trong. Thấy cảnh này Cổ Thanh Hà một gương mặt đầy là chấn kinh biểu lộ. Chỉ là sau khi khiếp sợ Cổ Thanh Hà trong mắt. Lại là xuất hiện một vòng nồng đậm vui mừng. Huyền thiên giám. Như thế bảo bối, thế mà là trong tay ngươi, ha ha. Cổ Thanh Hà cười to nói. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi có thể là giờ phút này. Tần lão đại nhìn thấy huyền thiên giám trong nháy mắt. Lại là sắc mặt thảm đạm. Kia điên cuồng gào thét hỏa long. Cũng không phải nói đùa. Ngọn lửa thổ lộ. Phun ra nuốt vào ở giữa. Vân vụ lượn lờ. Chỉ là kia vân vụ. Cũng không phải cảnh đẹp vân vụ. Mà là cái này nồng đậm hỏa khí vân vụ. Chi chi. Bàn tay hắn bất quá là hơi tới gần. Thần lực chính là bị ngọn lửa dẫn đốt. Toàn bộ tiêu pha lập tức phát ra chi chi thịt nướng âm thanh. Mục Vân giờ phút này điều khiển hỏa long cả người nội tâm càng là thư sướng. Cái này huyền thiên dám dùng cảm giác như là cánh tay của mình đồng dạng. Đơn giản nhẹ nhõm. Thiên hỏa dung nhập trong đó. Song trọng tác dụng. Không chỉ có gia tăng uy lực. Càng là tẩm bổ thiên hỏa. Loại cảm giác này. Quả thực là mỹ diệu. Lốt bút thanh âm không ngừng vang lên. Giờ này khắc này Tần lão đại bản thân đã là rất khó chống cự. Huyền thiên dám thôi động hạ thiên hỏa. Ngưng tụ thành hỏa long uy lực đã là vô pháp chống cự. Cổ Thanh Hà thấy cảnh này tự nhiên là vội vàng đến giúp đỡ Tần lão đại. Hắc hắc trước đừng đi mà giờ khắc này đột nhiên một thân ảnh ngăn cản tại trước người hắn. Tạ Thanh nhìn thấy Tạ Thanh Cổ Thanh Hà trên trán nộ khí bốc lên. Cổ Sơn Nguyên. Ngươi đang làm cái gì? Cổ Sơn Nguyên hư thần cảnh giới viên mãn, đối phó một cái tiểu tiểu hư thần hậu kỳ cảnh giới còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ Tạ Thanh thế mà ngăn lại hắn. Phanh. Hai người giao thủ phía dưới, vang một tiếng vang lên, thân ảnh tách ra. Cổ Thanh Hà giờ phút này nhìn lại mới phát hiện, trong sơn động một đạo thi thể bị đính tại cửa đá kia phía trên. Chết rồi. Cổ Thanh Hà giờ phút này chỉ cảm thấy cổ tựa hồ bị người bóp lấy đồng dạng, hô hấp khó khăn. Cổ Sơn Nguyên làm sao lại chết? Hắc hắc, quá yếu, không nhịn được đánh. Cổ thiếu gia có phải là rất thất vọng ngươi? Cổ Thanh Hà gầm thét, trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, lưới kiếm phía trên tú khắc lấy từng đạo đường vân, tạo thành một cái điểm, hội tụ đến chuôi kiếm ngọn nguồn chỗ. Hảo kiếm a, hừ, thượng phẩm hư thần khí Bách Lý Khinh Phong kiếm, chém giết ngươi. Đầy đủ. Cổ Thanh Hà lúc này một lòng đều dừng lại tại Mục Vân trong tay Huyền Thiên Giám phía trên, hận không thể lập tức làm thịt tất cả mọi người, cầm tới Huyền Thiên Giám. Nghe nói Huyền Thiên Giám bên trong có thể là liên lụy đến việc quan hệ Thập Bát Châu quận một cái dưới đất đại bí mật. Đây là một cái truyền ngôn, thật lâu thời gian truyền ngôn, lâu đến sắp bị người quên lãng. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Huyền Thiên Giám, hắn lần nữa nhớ tới. Hảo kiếm a, thượng phẩm hư thần khí, ta thay lang tể tử thu. Tạ Thanh giờ phút này cười hắc hắc, căn bản không lo lắng. Hắn tin tưởng mình thực lực đối phó Cổ Thanh Hà không là vấn đề. Mà giờ khắc này, Mục Vân thao túng Huyền Thiên Giám, hỏa long đem hắn thân thể quay chung quanh, tiếp tục phun ra hỏa diễm. Có thể là hắn người mang thiên hỏa, căn bản không e ngại. Nhưng là Tần lão đại giờ phút này lại là thảm. Lão phu cùng ngươi liều. Tần lão đại giờ phút này đột nhiên bạo khởi, trên bàn tay xuất hiện một cái phích lịch đạn. Kia phích lịch đạn tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, tựa hồ bên trong pha tạp lấy nồng đậm khí độc. Đều tản ra. Mục Vân giờ phút này một tiếng quát khẽ, thúc giục hỏa long vọt thẳng ra. Kia hỏa long tại lúc này tránh ra, hóa thành một đạo tường lửa ngăn cản tại Tần lão đại thân trước. Phanh. Lập tức toàn bộ phích lịch đạn bạo liệt ra. Có thể là cũng không phải mãnh liệt chấn động, mà là từng đạo máu chảy tại lúc này vung vãi. Những cái kia máu chảy giờ này khắc này bị hỏa long ngăn cản, dẫn đến không có toàn bộ tản ra, có thể là còn dư một nửa, lại là toàn bộ dọi nghiêng tới phía trước trên vách tường. Mà lúc này Tần lão đại thân thể bởi vì Mục Vân hỏa long xua tan, huyết thủy nhiễm toàn bộ thân thể mặt ngoài bắt đầu ăn mòn. Tiếng gào thê thảm nương theo lấy nhanh chóng ăn mòn biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn cuối cùng liền xương cốt đều không thừa hạ, chỉ có mặt đất một vũng máu. Mục Vân, Tạ Thanh, các ngươi xong đời rồi. Cổ Thanh Hà giờ phút này gầm thét lên. Vô Thượng Thần Đế 172 chương 1711 bản mệnh ấm ký lang tể tử. Ta nhìn ra hỏa này là điên rồi sao? Hẳn là. Mục Vân cười nói. Nếu không thế nào một mực nói chúng ta xong đời rồi? Đúng vậy a, thật kỳ quái, rõ ràng là hắn muốn xong đời rồi a. Hai người giờ phút này kẻ sướng người họa. Cổ Thanh Hà sắc mặt tái xanh, âm lệ nói, các ngươi có biết ta là Cổ gia thiếu gia, phụ thân ta là Cổ gia tộc trưởng Cổ Quan, giết ta, hai người các ngươi tự nhiên là bị Cổ gia đánh giết. Thiếu nghe hắn nói nhảm, Lư Ngọc Tuyết khẽ nói, Cổ Thanh Hà, ngươi cảm tưởng giết ta? Ta Lư Ngọc Tuyết sao lại sợ ngươi? Chúc ta Lư gia như thế nào sợ ngươi? Cổ gia phụ thân ngươi Cổ Quan là chân thần sơ kỳ cảnh giới, phụ thân ta Lư Minh Khôn cũng là chân thần sơ kỳ. Nếu thật là hai nhà sống mái với nhau, ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Lư Ngọc Tuyết lời nói rơi xuống, nhãn bên trong một vòng hàn mang hiện lên, trực tiếp khu kiếm giết ra. Cổ Thanh Hà lúc này bị Tạ Thanh áp chế không hề có lực hoàn thủ, trơ mắt nhìn xem trường kiếm trực tiếp đâm vào đến hắn mi tâm, đem hắn thần hồn xoắn nát nhão nhoẹt. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là khẽ giật mình. Xem ra mấy ngày nay ẩn núp, Lư Ngọc Tuyết tâm lý đụng phải đả kích thật lớn. Mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên, một vòng quang mang từ cổ Thanh Hà thân thể bên trong xuất hiện. Kia là một hạt châu. Hạt châu trên dưới, lóe ra điểm điểm tinh quang. Này chút ít tinh quang, ngưng tụ thành một cái đuôi nhỏ. Vào lúc này, lập tức bay ra ngoài động, biến mất không thấy gì nữa. Tao thế nào rồi, kia là bản mệnh ấm ký. Cái này cổ Thanh Hà trên thân lại có loại vật này bản mệnh ấm ký không sai. Lư Ngọc Tuyết bất an nói, này bản mệnh ấm ký sẽ đem người chết sinh tiền một đoạn thời gian ghi chép, truyền lại cho trưởng khống ấm ký này. Một người khác nói như vậy, kia cổ ra phải biết là chúng ta giết hắn. Mục Vân cau mày nói, cổ quan liền cái này một đứa con trai, thật sao còn có một đứa con trai? Bất quá khá là yêu thương cái này. Lư Ngọc Tuyết có chút khẩn trương nói, xem ra phiền phức. Nếu là cổ quan còn tốt bàn, nhưng nếu không phải cổ quan, không phải cổ quan. Mục Vân không hiểu. Tạ Thanh cùng Lư Ngọc Thanh cũng là có chút kinh ngạc. Cổ Thanh Hà sở dĩ tại cổ gia địa vị tương đối cao, là bởi vì mẫu thân hắn Viêm Như Ngọc, chính là Thập Bát Châu quận Viêm Châu Viêm gia ngày xưa đại tiểu thư. Hiện nay Viêm Châu Viêm gia tộc trưởng Viêm Thông Thiên là Viêm Như Ngọc đệ đệ, Viêm gia là Viêm Châu cái này một châu quận bá chủ không sai. Tựa hồ nhìn ra Mục Vân muốn hỏi cái gì, Lư Ngọc Tuyết lần nữa nói, bất quá Thập Bát Châu quận đều có mạnh yếu, Viêm gia mặc dù cầm giữ Viêm Châu, có thể là bản thân thực lực bất quá là cùng chúng ta Lư gia tương tự. Trên thực tế phụ thân ta nếu là khỏi hẳn, Viêm gia căn bản không sánh bằng ta Lư gia. Nhìn thấy Lư Ngọc Tuyết tự tin bộ dáng, Mục Vân rất muốn nói, đáng tiếc phụ thân ngươi bị thương, nói như vậy giết cổ Thanh Hà đắc tội không chỉ là cổ gia, còn có thể là Viêm gia không sai. Lư Ngọc Tuyết lần nữa nói, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Viêm Như Ngọc bởi vì cổ quan cưới tiểu thiếp, cùng cổ quan đã sớm tách ra, trở lại Viêm gia bên trong, hồi lâu chưa từng đến Quảng Bình quận, bất quá trung quy là cái tai họa ngầm. Mục Vân gãi đầu một cái, sự tình tựa hồ càng ngày càng phiền phức. Lang tể tử, ngươi nhìn mà giờ khắc này, Tạ Thanh lại là chỉ vào mấy người hậu phương, mở miệng nói. Ngay tại giờ phút này, kia hậu phương trên vách tường đột nhiên xuất hiện từng đạo máu chảy. Những cái kia máu chảy, giờ khắc này ở mấy người nguyên bản bị phá hỏng đường phía trước, xuất hiện một đạo ấm ánh đại môn. Như là hư ảo tinh thạch ngưng tụ đại môn. Nơi này quả thực là cổ quái lợi hại, Tạ Thanh giờ phút này nhìn không được nói. Mục Vân lúc này đi ra phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm kia tinh thạch đại môn. Toàn bộ thân thể tại lúc này đột nhiên xuyên qua đi qua. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Mục Vân, Tạ Thanh, Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh ba người lập tức một kinh, cũng là vội vàng theo sau. Có thể là ba người bọn họ liền không có may mắn như vậy, vấp phải trắc trở. Tạ Thanh vuốt vuốt đầu, không có khả năng a. Mục Vân có thể đi vào, chúng ta thế nào không được, có lẽ là bởi vì Huyền Thiên Giám. Lư Ngọc Tuyết chân thành nói, hắn có thể vào, hẳn là trên người hắn Huyền Thiên Giám, mà chúng ta loại kia đi. Tạ Thanh cười nói, chờ hắn ra lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Giờ phút này, một bên khác, Mục Vân xuyên qua tinh thạch, đột nhiên phát hiện chính mình xuất hiện tại một mảnh kỳ quái không gian bên trong. Không gian này bốn phía đều là trống trải tinh thạch, nhưng là tại những cái kia tinh thạch trên vách tường lồi ra từng cái vách lồi. Những cái kia vách lồi tại lúc này nhô lên, nâng từng cái hộp gỗ. Hộp gỗ không có khóa lại, Mục Vân đi đến một cái hộp gỗ trước, mở ra hộp gỗ. Lập tức một trận đan hương tại lúc này phiêu tán ra. Tư thần đan, tổ mạch thiên đan, cái này khoảng chừng trên trăm khỏa tổ mạch thiên đan. Mục Vân khẽ giật mình, đi đến một bên khác, lần nữa mở ra hộp gỗ, lại lần nữa phát hiện tư thần đan, từng khỏa tròn trịa sáng long lanh, là tử hồn ngọc huyết đan, đây chính là thượng phẩm hư thần đan. Mà tại đi đến phía trước, Mục Vân mở ra hộp gỗ, một đạo nồng đậm đan khí khuyết tán ra tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là cái gì thần đan? Mục Vân lông mày nhíu lên. Cái này thần đan, hắn đúng là không hiểu rõ. Đoạn thời gian gần nhất, Mục Phong Tiếu thường xuyên cùng hắn giảng thuật, chính là hư thần đan đan phương. Phân biệt, cùng với luyện chế thủ đoạn, vượt qua hư thần đan phạm chủ. Hắn đúng là không biết. Chân nguyên thần đan, ngưng nguyên linh đan, ngưng nguyên linh đan không sai. Mục Phong Tiếu xác định nói, đây là hạ phẩm chân nguyên thần đan, đối với chân thần cảnh giới võ giả trợ giúp cũng không lớn, có thể là đối với hư thần đỉnh phong võ giả lại là trợ giúp cường hoành, có thể trợ giúp ngươi chân hồn ngưng tụ, sử dụng thần thể, thần hồn cùng thần mạch ba người liên hợp, bước vào đến chân thần cảnh giới áp. Mục Phong Tiếu nhìn thấy Mục Vân nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, lần nữa nói: "Sú tiểu tử, ngươi bây giờ còn không rõ ràng lắm chân thần cảnh giới à, chân thần cảnh giới, võ giả thần thể, thần mạch, thần hồn tam giả hợp nhất, nguyên bản đều là một cách điểm, nhưng là bây giờ kết nối thành một cách mặt, ngươi thân thể tính cân đối liền sẽ tốt hơn chân thần cảnh giới sáu đại cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Cái này sáu đại cảnh giới cần thiết cực mạnh mẽ thân thể gánh vác, cho nên đến chân thần tiêu chuẩn chính là trong cơ thể ngươi thần hồn, thần thể cùng với thần mạch tam giả hợp nhất, câu thông lên. Sau đó liền ba người đem mạch lưới khuyết tán toàn thân lục đại khu vực, làm lục đại khu vực kết hợp hoàn thành. Ngươi chính là có thể xung kích địa thần cảnh giới. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Cái khác hắn cũng không cần hiểu rõ quá nhiều. Hắn hiện tại chỉ cần biết hư thần, chân thần, địa thần ba đại cảnh giới là đủ. Toàn bộ Quảng Bình quận, cảnh giới tối cao bất quá là chân thần sơ kỳ. Kia đoán chừng toàn bộ thập bát châu quận đều không có địa thần cường giả tồn tại. Thu Mục Vân mỉm cười. Hạ phẩm hư thần đan tổ linh thiên đan 100 khỏa, trung phẩm hư thần đan tử hồn ngọc huyết đan 10 khỏa. Còn có hạ phẩm chân nguyên thần đan một cái. Lần này, nhặt được tiện nghi cách này còn có tam cái hộp. Mục Vân đi đến một bên khác, nhìn xem mặt khác tam cái hộp, mỉm cười, đi hướng tiến đến, đem hộp mở ra. Cử linh thần chỉ là nhất môn thần quyết, cử linh thần chỉ. Mục Vân không có nghiên cứu, trực tiếp thu vào. Thiên khiếu cửu tuyệt kiếm quyết nhìn thấy nhất môn kiếm thuật, Lâm Dục cũng là trực tiếp thu hồi. Cái cuối cùng hộp, rất dài, trọn vẹn gần 2 mét đa trường độ. Mục Vân trực tiếp mở hộp ra. Một luồng hơi lạnh trực bức mà tới. Dù hắn thần thể cường hoành, có thể là giờ phút này cũng là cảm giác được hàn khí bức người. Thương Mục Vân nhìn xem thanh trường thương kia, góc dưới chỗ một hàng chữ mục tiêu xác định. Càn khôn đại dương thương nhìn thấy kia năm chữ, Mục Vân nao nao. Một thanh này thương tựa hồ cũng là tốt thần khí, hẳn là tiên thiên thần khí. Mục Phong Trần giờ phút này mở miệng nói: tốt thần khí, không sai không sai, cùng ngươi rất xứng đôi, cùng ta rất xứng đôi, không sai. A, Mục Phong Trần ha ha cười nói: năm đó phụ thân ngươi để ngươi chọn lựa binh khí, ngươi không chút do dự lựa chọn thương, càng đem ngươi thất thế tổ luyện chế một thanh thần thương chọn chúng. Từ đó về sau, toàn bộ thần giới ai không biết Mục tộc thái tử Mục Vân. Bất quá cũng may, ngươi một thế này lại bắt đầu học kiếm. Gia Gia liền nói đi, kiếm mới là bách khí chi vương. Phụ thân ngươi lúc trước nói tôn trọng lựa chọn của ngươi càn khôn đại dương thương, danh tử rất dương cương, có thể là thế nào như thế băng lãnh, hẳn là cửu thiên ngọc thiết chế tạo. Cái này ngọc thiết, ta đoán không sai, có thể là tại nơi cực hàn xuất hiện. Mục Vân tạm thời cũng không để ý tới những này, thu hồi trường thương lại nói: động phủ này bên trong không nghĩ tới là như vậy bảo bối. Mục Vân cũng rất là ngoài ý muốn, chỉ bất quá hiện tại cũng không phải kiểm kê bảo bối thời khắc. Hắn thu lấy những bảo bối này chính là trực tiếp rời khỏi tinh thạch động. thế nào Lư Ngọc Tuyết giờ phút này khẩn trương nói. Trong này là một cái không gian. Có thể là Âu Văn vô pháp mở ra. Tìm không thấy biện pháp, Mục Vân khổ não nói. Xem ra lần này là vô lợi khả độ. Nghe đến lời này, Lư Ngọc Thanh tuyệt không đặc biệt uể oải, nói: "Bảo chủ mệnh, không phải sao mà lại những này thổ linh tử? Chúng ta còn có thể tại địa hấp thu một đoạn thời gian lại rời đi. Dù sao Cổ Thanh Hà chết rồi, tin tức khả năng để lộ. Chúng ta bây giờ đi cũng không cần thiết u vinh quy quy mơ." Sau đó trọn vẹn thời gian 10 ngày, bốn người ngồi trong sơn động bắt đầu hấp thu những cái kia thổ linh tử. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người tốc độ quả thực là nhanh chóng. Sử dụng Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh hai người chỉ có thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà theo mấy người ở chung, đại gia giữa lẫn nhau cũng là càng hiểu hơn đối phương. Lư Ngọc Tuyết cùng Lư Ngọc Thanh đối đãi Mục Vân cùng Tạ Thanh không còn là xem như hộ vệ, mà là làm bằng hữu. Mà này 10 ngày, những cái kia thổ linh tử tràn đầy linh khí. Sử dụng Mục Vân cùng Tạ Thanh đem cảnh giới một mực ổn định tại hư thần hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Mục Vân càng là lực lượng đột phá đến nhị thập long chi lực. Hư thần viên mãn đỉnh tiêm lực lượng. Không gì hơn cái này, những cái kia thổ linh tử cũng không có bị hoàn toàn hấp thu. Nếu không, hai người bọn họ tu vi nhất định lần nữa tinh tiến. Mục Vân xem như phát hiện đến thần giới cảnh giới của mình tốc độ tăng lên, ngược lại là tại không ngừng gia tăng. Đây là chuyện tốt, chứng minh hắn mục tộc huyết mạch tại nổi lên tác dụng. Mà về phần Tạ Thanh, đối với loại này ngủ chính là giống như là người tu luyện. Mục Vân không muốn đánh giá nguyên lai hai người các ngươi, bởi vậy mới bị bắt giữ đến giác đấu trường trong sơn động. Bốn người kề đầu gối nói chuyện lâu. Lư Ngọc Tuyết cười nói: "Xem ra quả nhiên là thiên tài. Tới chỗ đó đều là thiên tài, ta biết rõ. Thần giới cùng hạ giới chỉ có vết nứt không gian. Từ nơi nào thông qua? Cửu tử nhất sinh. Chỉ có thực lực đến phi thăng tới đạt thần giới mới có thể, mà trong miệng các ngươi tiên giới, ta đúng là không biết nơi nào. Bởi vì hạ giới phi thăng lên đến võ giả, mỗi một cách đều nói mình là tiên giới người, đoán chừng tiên giới hẳn là không chỉ một đi u vinh quy quy mơ." Mục Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem ngoài động, nói: "Mấy ngày nay chúng ta tại nơi này dừng lại đầy đủ lâu. Hiện tại có thể đi tốt." Bốn người đứng dậy, lập tức chuẩn bị xuất phát. Khanh. Mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo khanh tiếng vang vang lên.